người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 199. Luân hồi Thánh Vương xem ra, những chuyện xảy ra trong 14 năm này đều là chắc như đinh đóng cột, sẽ không thay đổi nữa. Nhưng vừa rồi, lão phát hiện lịch sử chắc như đinh đóng cột, đột nhiên thay đổi một chút. Theo lịch sử đã định, vốn dĩ Huyền Thiết Trung đại chiến các chí bảo khác. Sau khi chiến thắng Kim Quan, Kiếm Hoàn, sẽ bại trong vòng vây của 7 tòa tử phủ, bị 7 tòa tử phủ chia cắt. Nhưng bây giờ, Huyền Thiết Trung lại có khả năng đánh bại 7 tòa tử phủ. Nguyên nhân gây ra sự thay đổi này là do Tô Vân đã từng tiến vào phần vũ trụ, ở đó học tập dị vũ trụ đại đạo trong 10 năm. Đạo hạnh không chỉ tăng lên rất nhiều mà tu vi cũng tăng lên đáng kể. Bởi vì phần vũ trụ trôi nổi trong hỗn độn hải, việc tiến vào phần vũ trụ tương đương với việc có một khoảng trống trong luân hồi, thêm vào một biến số không xác định. Chính khoảng trống này đã tạo nên chiến thắng lớn của Huyền Thiết Trung trước tử phủ, không bị tử phủ đánh bại và chia cắt. Và sự thay đổi nhỏ này lại sẽ tạo ra một sự thay đổi khác trong tương lai, một sự thay đổi không nằm trong luân hồi. Bây giờ, từ góc độ của Luân Hồi Thánh Vương nhìn lại, có thể thấy sự tiến hóa của tương lai đang phân nhánh, trở nên không chắc chắn, có thể nhảy đến kết quả Tô Vân tử vong, cũng có thể nhảy đến hai kết quả khác. Mà hai kết quả này, vì chưa xảy ra, vẫn còn là một mớ hỗn độn, ngay cả lão cũng không thể nhìn rõ. Việc Luân Hồi Thánh Vương cần làm chính là sửa chữa, cũng chính là điều để hỗn độn nói, quân rách thì phải vá. Bảy tòa tử phủ đều là bảo vật do lão luyện chế. Lão điều động Trúc Long Song Tử Phủ, để Trúc Long Song Tử Phủ hợp nhất, thôn phệ tiên thiên nhất khí của năm phủ khác, từ đó áp chế Huyền Thiết Trung. Chỉ cần đánh cho Huyền Thiết Trung tàn rã, thời gian sẽ quay lại đúng quỹ đạo, tương lai cũng sẽ không thay đổi. Lão có lòng tin này. Để hỗn độn nằm trong hỗn độn chi khí, nhìn lão bận rộn qua lại, vừa kiểm soát lực đạo của mình, vừa giám sát động tĩnh tương lai, lại vừa quan sát ảnh hưởng của hành động của mình đối với tương lai, quả thực là bận rộn, không nhịn được, nhắc nhở. Thánh Vương, ngươi vốn là siêu nhiên ngoại vật, không hề tiến vào trong luân hồi, dù tương lai tiên đạo vũ trụ phát triển thế nào, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Ngươi có thể ngồi ngoài trời, cười xem nhân thế biến thiên, mặc kệ bể dâu, nhưng bây giờ ngươi trực tiếp can thiệp, chính là đẩy mình vào trong luân hồi của tiên đạo vũ trụ. Tâm thần Luân Hồi Thánh Vương khẽ chấn động, cánh tay khẽ run lên. Đế Hỗn Độn nói, trước đây, ngươi ở ngoài luân hồi đại đạo, nắm giữ luân hồi. Bây giờ ngươi can thiệp, chính là tiến vào trong luân hồi đại đạo. Tiến vào luân hồi thì thân bất do kỷ. Đạo hữu, cẩn thận. Luân Hồi Thánh Vương nhìn hắn, có chút do dự. Lúc này, Huyền Thiết Trung bị tử phủ trấn áp, sắp bị tháo dỡ. Đế Hỗn Độn nói, ngươi làm chuyện này sẽ kéo cả mình vào. Luân Hồi Thánh Vương cắn răng, cười lạnh nói, ngươi chẳng qua lo ta phá hỏng chuyện tốt hồi sinh của ngươi, cố ý ảnh hưởng phán đoán của ta, ta há có thể trúng kế. Trong tinh vân Trúc Long đột nhiên truyền đến những tiếng rung động kinh hoàng, Huyền Thiết Trung nứt ra, bị tử phủ tháo dỡ, hóa thành từng bộ phận, như những tinh thể khổng lồ rơi về phía đệ thất tiên giới. Những tinh thể đó kéo theo đuôi lửa dài, rạch ngang bầu trời, khiến bầu trời đệ thất tiên giới trở nên vô cùng sáng ngời, thậm chí còn sáng hơn mặt trời hàng trăm hàng ngàn lần. Đế Hỗn Độn thở dài, nói, Thánh Vương, tương lai ngươi thấy có như ngươi mong muốn không? Luân Hồi Thánh Vương nhìn về 14 năm tương lai, chỉ thấy theo Huyền Thiết Trung bị chia cắt, tương lai vốn hỗn độn vừa rồi dần dần trở nên rõ ràng, trong suốt. Tương lai của Tô Vân không còn bất định, mà như ban đầu, trực tiếp đi đến kết cục tử vong. Về phần hai con đường khác đầy sương mù hỗn độn thì ngày càng nhạt đi. Luân Hồi Thánh Vương thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đạo huynh, ta suýt nữa bị ngươi lừa, may mà ta làm theo ý mình, không mắc bẫy của ngươi. Để hỗn độn nhắm mắt lại, từ từ chìm vào hỗn độn, có chút bất đắc dĩ, nói, Hôm nay ngươi vá một miếng vá cho cái quần rách, ngày mai quần lại rách, ngươi lại vá một miếng, ngày mốt lại rách, lại vá một miếng. Đến cuối cùng, cái quần này toàn là miếng vá, không tìm thấy vải ban đầu. Vậy nó có còn là cái quần ban đầu không? Có còn là kết cục mà ngươi muốn không? Đạo hữu, lần can thiệp này, ngươi không còn là thánh vương nắm giữ luân hồi nữa. Ngươi đã ở trong luân hồi, không thể siêu nhiên ngoại thế. Tại đế đỉnh, trong thiên thư viện, khung cảnh huyền thiết trung vỡ nát rõ ràng hiện ra trong mắt mọi người. Khoảnh khắc tiếp theo, Bách Lý Độc, Ngư Vãn Chu, Doãn Thủy Nguyên, Cửu Vân Khởi, Đạo Diệp Kỳ, Linh Lung, Nguyên Tam Cố cùng với mấy vị đại cao thủ đế cảnh xa lạ gần như đồng thời ra tay với Tô Vân. Không chỉ vậy, Chân Thân Đế Thúc, tức Đại Đế Thúc, cũng vào lúc này ngang nhiên ra tay vây công Tô Vân. Hắn tuy không thuộc hàng đế cảnh nhưng lại là thái cổ đại đế thực thụ, ra tay cương mãnh bá đạo. Các phân thân huyết nhục khác của Đế Hốt cũng đều có những điểm độc đáo. Đạo pháp thần thông có thể nói là tuyệt kỹ, mỗi người cũng đều tu luyện đến khoảng đạo cảnh bát trọng, tu vi thực lực tăng lên nhanh chóng. Họ cũng là một mối đe dọa không nhỏ. Không chỉ vậy, trong các phân thân huyết nhục của Đế Hốt còn có nhiều cựu thần thực lực mạnh mẽ. Dựa vào sự suy diễn của não đế thúc, những cựu thần này cũng có thể tu luyện, tu vi ngày càng tăng trưởng. Tuy không tăng lên nhanh chóng như các phân thân huyết nhục khác, nhưng nhục thân to lớn cũng không phải chuyện nhỏ. Có sự gia trì của não đế thúc, các phân thân huyết nhục của Đế Hốt có thể nói đã quét sạch mọi trở ngại cảnh giới. Tốc độ tăng cảnh giới của các phân thân chỉ có thể dùng từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Tu vi của hắn tăng lên cũng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hàng trăm phân thân huyết nhục cùng nhau tu luyện, cùng nhau nhanh chóng tăng cảnh giới, tích tiểu thành đại, cộng lại liền cực kỳ khủng bố. Đây chính là lý do tại sao Đế Hốt bằng mọi giá phải có được não của Đế Thúc. Sở hữu não của Đế Thúc, hắn tương đương với việc mở ra một con đường vô hạn để nâng cao bản thân. Huyền thiết đại trung vỡ nát chính là thời cơ tốt nhất để giết Tô Vân. Đế Hốt một tay bày ra thế cục hiện nay, há có thể từ bỏ. Trong khoảnh khắc y bộc phát, Tô Vân tung người nhảy lên, ầm một tiếng bay lên không trung, trong nháy mắt đã đến trời cao vạn dặm. Phía sau hắn, các phân thân Đế Hốt đều chuyển hướng thần thông, bay lên trời, đuổi giết theo. Thân hình Tô Vân gào thét, phá không mà đi. 98.000 loại đạo cảnh trong cơ thể xoay tròn, nở rộ ra ngoài, chồng lên nhau, hình thành một tiên thiên đạo cảnh dày đặc đến không thể tưởng tượng nổi. Tòa tiên thiên đạo cảnh này có hình chuông, chính là hình thái của huyền thiết trung, nhưng còn đơn giản mộc mạc hơn huyền thiết trung. Huyền thiết trung là chí bảo có cấu tạo phức tạp nhất, linh kiện lên đến hàng vạn. Để luyện chế nó, cần hàng trăm nhà máy đốc tạo của Nguyên Sóc và Đế Đình cùng nhau lao động, mài giũa từng linh kiện. Mà hình chuông do tiên thiên đạo cảnh của Tô Vân hình thành lại là một thể thống nhất, không có bất kỳ hoa văn, không có bất kỳ cấu kiện nào, chỉ đơn thuần là một thể. Thiên hậu, tiên hậu, Minh Đô và những người khác cũng đang gào thét đuổi theo phía sau. Thiên hậu nương nương xa xa nhìn thấy khẩu chung này, trong lòng khẽ chấn động, mới biết lời Tô Vân vừa nói không sai. Có huyền thiết chung ở bên cạnh hay không, ảnh hưởng đối với Vân Thiên Đế quả thực không lớn. Trong lòng nàng thầm kinh hãi. Hoàng Trung mà Tô Vân thiết kế ban đầu đã khó có thể dung nạp toàn bộ đạo hạnh của hắn. Bây giờ, hắn vạn đạo quy nhất. Ngược lại, hình thái chuông đơn giản nhất mới có thể biểu đạt được đạo hạnh của bản thân hắn. Vì vậy, huyền thiết chuông trừ phi được đúc lại, từ bỏ sự tinh xảo, hóa phức tạp thành đơn giản, đạt đến nỗi sự tối giản cực độ. Nếu không, không thể nào dung nạp được tất cả đạo hạnh của hắn. Keng một tiếng. Tiếng chuông vang lên. Bầu trời phía trên đế đỉnh như những cơn sóng, truyền đến uy năng ẩn chứa trong đạo thần thông này, và chạm với thần thông của Bách Lý Độc, Ngư Vãn Chu và những người khác đang đuổi giết phía sau. Bầu trời đế đỉnh, tức thì như một phường nhuộm bị bão làm đổ hết thuốc màu. Các loại thần thông kinh thiên động địa nổ tung trên bầu trời, rực rỡ vô cùng. Mọi người đều khí huyết dao động, trong lòng thầm kinh hãi. Tiếng chuông này nhắm vào tất cả các phân thân huyết nhục của Đế Hốt, không phân biệt nặng nhẹ. Uy năng mà mọi người phải chịu đều như nhau. Những phân thân huyết nhục của Đế Hốt chưa tu luyện đến đạo cảnh cửu trọng thiên, lập tức từng người hộc máu, bay ngược ra sau, không thể hình thành thế vây công. Không chỉ vậy, trong tiếng chuông, đạo pháp của họ bị phá, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Thần thông Hoàng Trung của Tô Vân luôn là công kích quần thể, chưa bao giờ sợ bị vây công. Vùng biên thủy, Luân Hồi Thánh Vương vẫn luôn chú ý trận chiến này, đột nhiên căng thẳng. Không đúng. Trong hỗn độn chi khí, khuôn mặt khổng lồ của đế hỗn độn từ từ hiện ra, mặt không biểu cảm, nói. Có phải hai tương lai vừa nhạt đi lại dần dần trở nên hỗn độn không? Luân Hồi Thánh Vương cắn răng. Sao ngươi biết? Không phải ngươi đang giở trò sao? 10 năm trước, ta đưa hắn vào phần vũ trụ. Đế Tuyệt truyền thụ cho hắn Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh. Hắn ở trong hỗn độn hải đột phá giới hạn, khiến tương lai của mình có thêm một khả năng khác. 10 năm sau, hắn trở về luyện lại thời âm trung. Thời âm trung trở nên mạnh hơn so với khả năng thứ nhất, tạo ra khả năng thứ ba. Khuôn mặt đế hỗn độn từ từ chìm vào hỗn độn chi khí, như cười như không, nói. Thời âm trung trở nên mạnh mẽ, có như vậy. Vậy Tô Vân thì sao? Bây giờ, hắn là một ngoại hương nhân, một biến số đến từ trong hỗn độn. Bất kỳ hành động nào của hắn cũng có thể gây ra sự méo mó, chia rẽ của tương lai, khiến tương lai có thêm nhiều khả năng. Luân Hồi Thánh Vương cắn răng, nhìn chằm chằm vào Luân Hồi Hoàn, chỉ thấy tương lai của Tô Vân đã có khả năng thứ tư. Không chỉ vậy, hai tương lai đã nhạt đi phía trước cũng đang dần trở nên hỗn độn, mơ hồ. Luân Hồi Hoàn của Thánh Vương cắt đến thời điểm Tô Vân tử vong, sẽ chia làm bốn, biến thành bốn hướng luân hồi. Có thể sửa chữa, vẫn có thể sửa chữa. Luân Hồi Thánh Vương nâng 16 cánh tay lên, lau đi mồ hôi trên người, sau cái trán. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào luân hồi hoàn của đệ thất tiên giới. Trên bầu trời đệ thất tiên giới, Tô Vân đi nhanh. Chỉ trong chốc lát, họ đã giết ra khỏi đế đình, đến Trung Sơn Động Thiên. Phía dưới Trung Sơn Động Thiên, một đám bạch trạch đều kiễng chân quan sát. Nắm đấm của chân thân đế thúc đánh tới, nặng nề đánh vào Hoàng Trung. Đây là nhục thân của Thái Cổ Đại Đế, một quyền này bá đạo đến mức nào, sắc bén đến mức nào. Nhục thân của đế thúc tuy đã bị suy yếu nhiều lần, nhưng uy lực vẫn cuồn cuộn vô song. Một quyền xuyên thủng thần thông Hoàng Trung. Nắm đấm không gì cả nổi đó đập thẳng vào mặt Tô Vân. Quyền phong mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, bóp méo thời không xung quanh. Như thể một quyền đập xuống, có thể đập mặt Tô Vân ra sau gáy, khiến não hắn sụp đổ, đập thành một điểm nhỏ hơn hạt vừng vô số lần. Tô Vân vung quyền đón đỡ, quyền phong xung quanh nắm đấm và cánh tay hình thành một hư ảnh đại trung. Công kích của nhục thân đế thúc thể hiện rõ sức mạnh của Thái Cổ Đại Đế, còn công kích của Tô Vân lại thể hiện rõ sự bá đạo của thần thông. Khẩu trung xoay tròn gào thét theo cú đấm này đánh ra, như một người khổng lồ khai thiên tích địa vung quyền. Bùng một tiếng. Bầu trời trên Trung Sơn Động Thiên như một bãi cỏ bị cuộn lên, toàn bộ không gian bị xé rách. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, tiền tướng Linh Lung đuổi tới, quát một tiếng, gảy dây đàn. Dây đàn xé rách trời, đánh thẳng vào lưng Tô Vân. Đột nhiên, một Tô Vân khác trong cơ thể Tô Vân bước sang trái, quay lưng lại với Tô Vân, năm ngón tay lần lượt bắn ra. Ngón tay thứ nhất bắn ra, thần thông của tiên tướng Linh Lung đứt đoạn. Thần thông bị chia làm hai đoạn gào thét bay qua hai bên hai Tô Vân, nhưng không làm họ bị thương chút nào. Ngón tay thứ hai bắn ra, tiên tướng Linh Lung giơ cổ cầm lên đỡ. Chỉ nghe tiếng đàn vang lên, âm luật hỗn loạn. Tiên tướng Linh Lung bị chấn bay ngược ra sau. Trong lòng ý biết không ổn, vội vàng thúc giục đạo cảnh cửu trọng thiên, dùng đạo cảnh bảo vệ bản thân. Cùng lúc đó, ngón tay thứ ba của Tô Vân bắn ra, xuyên thủng đạo cảnh cửu trọng thiên. Tiên tướng Linh Lung dùng cổ cầm cản lại, cổ cầm nổ tung, những mảnh vỡ cắt qua má của y. Ngón tay thứ tư của Tô Vân nối gót theo sau, đến mi tâm của y. Mắt thấy y sắp mất mạng. Đột nhiên Doãn Thủy Nguyên phía sau giết tới, thúc giục thần thông va chạm với ngón tay thứ tư của Tô Vân. Đạo chỉ lực đó chấn cho khí huyết Doãn Thủy Nguyên sôi trào, thế tấn công bị chặn lại. Ngón tay thứ năm của Tô Vân bắn ra. Hai người hợp lực cản lại, hộc máu, lùi về phía sau, trong lòng kinh hãi, đồng thanh nói. Não của đế thúc, không thể phá giải thần thông của hắn. Các phân thân đế hốt đế cảnh khác xông đến, lần lượt tấn công hai Tô Vân kia. Tô Vân thứ hai, lúc thì đi vào trong cơ thể Tô Vân, lúc thì lại xuất hiện, thần quỷ khó lường. Từ bên trái đi ra, đạo pháp thần thông hoàn toàn trái ngược với Tô Vân. Từ bên phải đi ra, đạo pháp thần thông cũng hoàn toàn trái ngược với Tô Vân, nhưng cũng hoàn toàn khác với Tô Vân đi ra từ bên trái. Dù cho đế hốt đã trải qua hàng chục triệu năm từ thái cổ đến nay, cũng chưa từng thấy qua đạo pháp thần thông quỷ dị kỳ lạ như vậy. Bách Lý Độc, Ngư Vãn Chu và các phân thân tiền tướng khác thường chỉ trong một chiêu đã bại trận. Qua 2-3 chiêu đã bị Tô Vân trọng thương. mà chân thân Tô Vân vẫn đang đại chiến với chân thân Đế Thúc. Cứng đối cứng, từ Trung Sơn đánh đến Thiên Phủ, từ Thiên Phủ giết đến Đế Ngoại Tọa, nơi đi qua, không gian bị xé rách, mãi không thể bình phục. Đột nhiên, một cơn gió lớn từ trong hư không thổi tới. Túi da của Đế Hốt hiện ra từ hư không, trong nháy mắt đã bị cơn gió quái dị đó lấp đầy. Nhục thân của y là nhục thân mạnh nhất thái cổ, được trình Đế Hỗn Độn khen ngợi. Lúc này bị gió quái thổi phồng túi ra, như thể quay lại thời kỳ đỉnh cao xưa kia, một quyền đánh tới. Một quyền này của y đánh ra, thế tất phải thành công. Đúng lúc này, đột nhiên thời không méo mó, một vòng luân hồi hoàn khổng lồ xuất hiện, từ tương lai cắt về quá khứ, trong nháy mắt cuốn lấy nắm đấm của Đế Hốt, cuốn cả chân thân Đế Thúc cùng với Bách Lý Độc, Ngư Vãn Chu và các phần thần khác thu vào trong luân hồi hoàn. Đế Hốt, đợi được ngươi rồi. Trong vòng luân hồi hoàn đó, vô số Tô Vân mở mắt. Còn nhớ công pháp thần thông đế tuyệt dùng để đánh bại ngươi không? Ta học được rồi. Tại vùng biên thủy, mồ hôi lạnh trên trán luân hồi thánh vương tuôn như suối. Lão nhìn chằm chằm vào thời điểm Tô Vân tử vong, đột nhiên hét lớn một tiếng. Chết tiệt! Khuôn mặt của Đế Hỗn Độn từ từ hiện ra từ trong hỗn độn chi khí, u ám hỏi. Có phải đã xuất hiện khả năng tương lai thứ năm không? Cần ngươi quản sao? Quay về nằm đi! Luân hồi thánh vương gầm lên. Khuôn mặt của Đế Hỗn Độn lại từ từ chìm vào hỗn độn chi khí, biến mất, không thấy, giọng nói ngày càng nhỏ như có chút tủi thân. Ta cũng chỉ là quan tâm ngươi, nổi giận làm gì? Ngươi đó là quan tâm ta sao? Ngươi đó là thổ đổ thêm dầu vào lửa. Luân hồi thánh vương sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chăm vào khả năng tương lai thứ năm vừa xuất hiện. Tương lai này cũng xuất phát từ thời điểm Tô Vân tử vong, diễn sinh ra một tương lai hỗn độn không thể lường trước, không thể biết trước. Trong tương lai này, các hình ảnh hỗn loạn, mơ hồ, lẫn lộn, khiến lão khó có thể nhìn rõ xu hướng của tương lai. Nói cách khác, Tô Vân có khả năng không chết vào thời điểm tử vong, mà phát triển ra bốn khả năng khác. Đây chính là uy lực của ngoại hương nhân, hoàn toàn làm đảo lộn luân hồi. 11 năm trước, Đế Hỗn Độn chủ trương để Tô Vân tham gia thiên quân chi chiến, đưa Tô Vân đến phần vũ trụ, cắt đứt luân hồi của hắn, để hắn 10 năm sau trở về, biến thành ngoại hương nhân, chính là vị sự thay đổi của ngày hôm nay. Lão Tặc khi còn sống khởi nghiệp bằng việc tu luyện dịch đạo, giỏi nhất chính là tìm kiếm biến số trong cái bất biến, bây giờ đã bị hắn thành công. Luân hồi thánh vương cắn răng, nhưng vẫn còn cơ hội bù đắp. Trước khi Tô Vân trở thành ngoại hương nhân, hắn đã bị trọng thương trong trận chiến này. Chỉ cần hắn bị trọng thương là có thể quay về như trước, nhưng chỉ dựa vào Đế Hốt đã không làm được, ta phải tự mình thao tác. Lão thấp giọng nói, nếu Tô Vân đã trở thành ngoại hương nhân, trở thành biến số, vậy thì che giấu biến số này để biến số tạm thời không xuất hiện, không phải là được sao? Phía sau y, khuôn mặt của Đế Hỗn Độn từ từ hiện ra, muốn nói lại thôi. Ngươi không được nói. Luân hồi thánh vương quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt của Đế Hỗn Độn lại từ từ chìm xuống, biến mất, không thấy. Lúc này, Tô Vân đang thi triển Thái Nhất Thiên Đồ Ma Luân, thống nhất tương lai của mình, chuẩn bị một đòn tiêu diệt Đế Hốt. Hắn biết Đế Hốt rất khó tiêu diệt, ngay cả Đế Tuyệt năm đó cũng không tìm ra cách giết chết Đế Hốt. Bây giờ Đế Hốt có vô số phân thân huyết nhục, càng không thể tập hợp tất cả các phân thân huyết nhục của y lại để tiêu diệt. Nhưng lần này Đế Hốt vì giết hắn, chân thân đã lộ diện, cho hắn một cơ hội tốt để một đòn tiêu diệt Đế Hốt. Hắn của bây giờ còn mạnh hơn Đế Tuyệt năm đó. Quá khứ của Tô Vân rất yếu, hơn nữa chưa từng tu luyện Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh, không thể mượn sức mạnh của quá khứ, nên hắn chỉ có thể mượn từ tương lai. Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh sau khi được hắn cải tiến cũng không phải mượn thời gian từ tương lai, mà là mượn tiền thiền nhất khí. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa Thái Nhất Thiên Đô của hắn và Đế Tuyệt. Đế Tuyệt mượn chính mình trong quá khứ và tương lai để chiến đấu cho mình, cần phải bế quan, biến mất một thời gian. Mượn càng nhiều, biến mất càng lâu. Đã mượn thì phải trả. Mượn là thời gian, trả lại cũng là thời gian. Đây là một trong những nhược điểm của Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân. Thái Nhất Thiên Đô của Tô Vân trông như là mượn chính mình trong tương lai, nhưng thực chất là hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tương lai. Đây chính là một trong những đặc tính của tiên thiên nhất khí. Tử phủ trong Trúc Long, một ở mắt trái, một ở mắt phải, hai bên là số đối lớn nhất của nhau. Đây là đạo lý mà Luân Hồi Thánh Vương ngộ ra khi tham ngộ Tiên Thiên Nhất Khí. Nhưng Luân Hồi Thánh Vương chưa lĩnh hội được thần tủy của Tiên Thiên Nhất Khí. Loại hồng mông phù văn của lão quá nhiều, không thể đạt được cái nhất thật sự. Tô Vân đi theo đạo lý của Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương không nhìn thấy bản chất của Tiên Thiên Nhất Khí. Tô Vân nhìn thấy, nhận ra rằng nếu hai tòa tử phủ muốn là số đối lớn nhất của nhau, thì ở giữa phải có một cái nhất. Hai bên của một cái nhất đó mới là số đối lớn nhất. Hắn gọi cái nhất này là hồng mông phù văn. Từ đó nhận ra rằng hồng mông chỉ có một phù văn, hóa sinh vạn vật, hóa sinh đại đạo. Như một mặt hồ phẳng lặng, mặt hồ như gương, đứng trên mặt hồ, dưới chân là một cái mình khác, trông giống hệt, nhưng thực chất hoàn toàn trái ngược. Thứ Tô Vân mượn chính là tu vi của cái mình trái ngược trong tương lai. Mượn thời gian phải trả, mượn tu vi cũng phải trả, nhưng tác hại của việc trả tu vi không lớn bằng việc trả thời gian. Đây là lý do hắn dám thi triển Thái Nhất Thiên Đồ Ma Luân. Hắn muốn nhân cơ hội này hoàn toàn xóa sổ Đế Hốt. Hắn muốn dùng thần thông của Đế Tuyệt để đánh chết Đế Hốt. Trong Thái Nhất Thiên Đồ Ma Luân, túi da của Đế Hốt, Trận Thần Đại Đế Thúc, Bách Lý Độc, Ngư Vãn Chu, Doãn Thủy Nguyên, Cứu Vân Khởi, Đạo Diệp Kỳ, Linh Lung, Nguyên Tam Cố và hơn 10 tồn tại cấp đế khác đều thi triển tu vi thực lực đến cực hạn. Thần thông mà họ thi triển cũng khác nhau. Mỗi người họ đều tu luyện những đạo pháp khác nhau. Cảnh giới đỉnh cao của đạo pháp mà thế nhân hằng mơ ước được thể hiện trên người họ, mang một khí thế khiến người đời phải ngước nhìn. Thế nhưng, tất cả những điều này trước mặt Tiên Thiên Nhất Khí Đại Nhất Thống đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Tiên Thiên Nhất Khí của Tô Vân thống nhất tương lai của chính mình, mượn tu vi về. Trong khoảnh khắc này, pháp lực của hắn hoàn toàn vượt trên Đế Hốt. Tu vi của hắn cao đến mức thậm chí vượt qua cả ba thiên quân mạnh nhất trong phần vũ trụ. Đó là pháp lực của hàng ngàn, thậm chí hơn 2000 đế phong tập hợp vào một thân. Vì đơn vị nhỏ nhất của pháp lực là hồng mông phủ văn, nên Tô Vân không có bất kỳ sự khó chịu nào, cứ thế điều động nguồn pháp lực mênh mông vô biên này. Hắn thậm chí không cần thi triển thần thông tinh diệu gì, cũng có thể giết chết Đế Hốt, đập nát tất cả phân thân của Đế Hốt thành bùn nhão. Giờ khắc này, tất cả những gì các phân thân của Đế Hốt có thể làm được, ngoài tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng. Trong vòng xoáy thời không luân hồi bao quanh họ, từng Tô Vân một giơ tay lên, như những vị thần khổng lồ vĩ đại, còn họ chỉ như những con sâu bọ dưới tay vị thần. Giờ khắc này, Đế Hốt đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên, lão thấy Đế Tuyệt lộ ra nanh vuốt. Khi đó, Đế Tuyệt thay đổi thái độ cung kính và nịnh nọt thường ngày đối với y, thi triển Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, kinh diễm cả thời gian. Y vĩnh viễn không thể quên được cảnh tượng đó. Đế Tuyệt lúc đó cao lớn đến nhường nào, vĩ đại đến nhường nào, khí phách đến nhường nào, vô địch đến nhường nào. Chỉ dưới một chiêu, y đã bại trận, bị trọng thương, bị bắt giữ, trấn áp. Tô Vân hiện tại cũng giống như vậy, thậm chí còn hơn thế nữa. Đế Hốt cảm thấy mình sẽ chết. Cho dù mình đã mạnh hơn năm đó rất nhiều, đối mặt với một đòn này của Tô Vân cũng sẽ kết thúc bằng cái chết. Chuyện mà Đế Tuyệt năm đó không làm được, Tô Vân có thể làm được. Phía sau, Thiên Hậu, Tiên Hậu và Minh Đô Đại Đế chậm hơn một bước cũng đã thấy cảnh này. Một vòng sáng rực rỡ từ phương xa của thời gian cắt vào hiện tại, thu hết Đế Hốt, Chân Thân Đế Thúc và những người khác vào trong. Họ thấy Thái Nhất Thiên Đô của Tô Vân đã thống nhất thời gian tương lai. Ánh sáng rực rỡ là do Tô Vân của tương lai mượn sức cho chính mình hiện tại. Trong khoảnh khắc này, Tô Vân trong mắt họ, thậm chí cho họ cảm giác như đang đối mặt với một bức tường đồng vách sắt vĩnh viễn không thể phá vỡ. Điều này đã vượt qua nhận thức của họ về tiên đạo. Tô Vân giơ tay, chém về phía Đế Hốt. Giờ khắc này, thời không của đế ngoại tọa động thiên có cảm giác như đang đảo lộn, xoay tròn. Cùng với bàn tay của hắn, không gian bị bóp méo đến mức xoay tròn, lấy đế ngoại tọa động thiên làm trung tâm, hình thành một hình dạng đại trung. Như thể đế ngoại tọa động thiên đã trở thành một phần của thần thông Tô Vân. Đây là sự xoay tròn không gian do sức mạnh của chiêu này gây ra, tạo thành sai lệch thị giác. Nhưng uy năng của một đòn này có thể tưởng tượng được, chắc chắn là vô cùng khủng bố. Đế Hốt sẽ bị xóa sổ trực tiếp. Trong lòng mọi người đại chấn. Nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh bí ẩn từ trong thời không ập đến. các phân thân của đế hốt đột nhiên cảm thấy tu vi của mình chuyển hóa thành tiên thiên nhất khí. Tất cả tu vi, pháp lực dưới sự điều khiển của một đại đạo cao cấp hơn đã được thống nhất. Đó là luân hồi đại đạo. Với bản lĩnh hiện tại của đế hốt, y vẫn chưa thể vận dụng tiên thiên nhất khí để thống nhất tất cả các phân thân của mình. Tiên thiên nhất khí của y là do luân hồi thánh vương truyền thụ. Mà trình độ của luân hồi thánh vương về tiên thiên nhất khí kém xa Tô Vân, nên y tự nhiên không thể hợp nhất được. Nhưng thứ luân hồi thánh vương thật sự giỏi là luân hồi đại đạo. Tất cả các phân thân của đế hốt được thống nhất dưới luân hồi. Pháp lực trong tất cả các phân thân tức thì tập trung vào một thể, đột phá giới hạn. Không chỉ vậy, Bách Lý Độc, Ngư Vãn Chu, Doãn Thủy Nguyên, Kiều Vân Khởi và nhiều phân thân huyết nhục khác bay lên, lần lượt rơi vào trong túi da của đế hốt. Nhục thân của họ dung hợp, tính linh cũng tự dung hợp, pháp lực điên cuồng tăng vọt, chỉ trong một khoảnh khắc đã vượt xa thời kỳ mạnh nhất của Thái Cổ. Chết! Đế hốt gầm lên. Trước và sau người y hình thành những vòng sáng luân hồi kỳ dị, đan xen vào nhau, thậm chí cắt vào Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, can thiệp vào sự vận hành của Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, cắt đứt việc Tô Vân mượn sức từ tương lai. Thiên Hậu và những người khác đều nhíu mày. Minh Đô Đại Đế thấp giọng nói, đây không phải là thần thông của đế hốt, mà là có ngoại lực ập đến, mượn tay đế hốt để đánh bại Tô Vân lão đệ. Hai bên kình lực bùng nổ. Thiên Hậu, Tiên Hậu và Minh Đô Thánh Vương điên cuồng chạy tới. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Một luồng dao động vượt trên họ truyền đến, hất tung họ lên. Họ dù sao cũng là tồn tại cấp đế, dốc hết sức ổn định thân hình, nhưng cũng chao đảo trong cuồng phong sóng lớn. Như những con thuyền nhỏ không thể đứng vững trong bão tố, bất cứ lúc nào cũng có thể lật thuyền, chết người. Thiên Hậu và những người khác đều di chuyển, thân hình lóe lên trong thời không hỗn loạn, tránh né từng mảnh vỡ thần thông đáng sợ. Thân hình mọi người phiêu hốt bất định, lúc lớn, lúc nhỏ, qua lại như điện. Trong những mảnh vỡ thần thông gào thét lướt qua họ, thậm chí còn xen lẫn những đoạn thời gian, như thể thời gian bị cắt ra được phong ấn trong hình ảnh, nhưng uy năng lại vô cùng kinh người. Tiên Hậu nương nương dù sao nền tảng cũng mỏng nhất, rất nhanh đã bị thương. Vương Trục Chí và Sư Úy Nhiên hai người hợp lực tránh né từng mảnh vỡ thần thông, cố gắng giết đến bên cạnh nàng, cùng nàng liên thủ chống lại mới giữ được tính mạng. Ba người thầm kinh hãi, cuối cùng cũng chống đỡ được luồng dao động thần thông cuồng bạo này. Lại thấy Tô Vân đang rơi về phía đế ngoại tọa động thiên, thân hình trượt dài trên bầu trời, tạo thành một vệt lửa. Mà chân thân đế hốt vĩ đại vô cùng kia đột nhiên nổ tung, hóa thành Bách Lý Độc, Linh Lung và những người khác. Mỗi người khóe miệng đều rỉ máu, bay về bốn phương tám hướng, tránh né Minh Đô Đại Đế và những người khác. Rõ ràng thương thế cực nặng, không dám đối đầu trực diện với họ. Luân hồi Thánh Vương đã ra tay vào thời khắc quan trọng nhất, mượn sức cho y, lại mượn tay y thi triển luân hồi đại đạo để phá giải Thái Nhất Thiên Đô của Tô Vân. Nhưng dù sao cũng không phải luân hồi Thánh Vương tự mình ra tay, nên các phân thân của đế hốt vẫn bị trọng thương. Minh Đô cố gắng đuổi theo chân thân đế thúc, cao giọng nói, ai trong các ngươi đi tìm Vân lão đệ, ta truy sát chân thân của đế thúc. Chân thân đại đế thúc cũng bị trọng thương, đầu óc trống rỗng, chạy như điên. Thiên Hậu cũng đổi hướng, đuổi theo túi da của đế hốt, gọi lớn, Phương Tư muội tử, thừa lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn, không thể để hắn hồi sức. Tiên Hậu hiểu ý, không màng tìm kiếm tung tích của Tô Vân, lập tức đuổi theo Bách Lý Độc, gọi lớn. Phương Trục Chí, Sư Quý Nhân, truy sát đế hốt, không cần quan tâm Vân Thiên Đế, Oánh Oánh sẽ tự chăm sóc hắn. Phương Trục Chí và Sư Quý Nhân nghe vậy, lập tức đổi hướng, một người giết Linh Lung, một người giết Ngư Vãn Chu. Phía dưới, đế ngoại tọa động thiên. Một vệt lửa gào thét bay tới, rạch ngang bầu trời đế ngoại tọa. Rơi vào thập vạn đại sơn, Oánh Oánh cõng Tô Vân trên lưng, chịu đựng dư chấn của đòn cuối cùng. Vạn ngàn đóa đạo hoa quanh thân nở rộ, bùng cháy, hóa giải uy năng của đòn tấn công đó. Từng đóa đạo hoa lần lượt hóa thành tro tàn. Hai người đâm xuyên qua từng ngọn núi lớn, đất rung núi chuyển, cuối cùng cũng trượt đi mấy chục dặm mới dừng lại. Có Oánh Oánh làm đệm, Tô Vân mới không bị thương, chồng thêm thương. Hắn ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, quẹ ra một ngụm máu. Luân hồi Thánh Vương, thật không biết xấu hổ, can thiệp vào trận chiến của hậu bối. Oánh Oánh bị đốt thành một quyển sách nhỏ, rách nát, trở về nguyên hình, lặng lẽ nằm trên mặt đất, bốc khói. Tô Vân nhặt quyển sách nhỏ rách nát này lên, dập tắt ngọn lửa trên đó, lật trang sách ra xem. Chỉ thấy những chữ viết trên đó siêu vẹo, ghi dòng chữ không được nhìn trộm. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm. Oanh Oanh vẫn còn, không chết là tốt rồi. Hắn thúc dục tiên thiên nhất khí, lại phát hiện trong cơ thể trống rỗng. Một vòng sáng luân hồi đã khóa chặt các đạo cảnh và linh giới của hắn, khiến hắn không thể điều động tiên thiên nhất khí. Thánh Vương, ngươi định phong ấn ta đến 14 năm sau sao? Tô Vân lảo đảo đứng dậy, khắp người đầy vết thương, lớn nhỏ, ngay cả tay chân cũng đầy thương tích. Ngươi phong ấn được sao? Tay chân hắn đầy máu, ôm Oanh Oánh trong lòng, dùng 3-4 canh giờ cố gắng leo lên một đỉnh núi. Trong thập vạn đại sơn, mặt trời vừa mọc, chiếu rọi lên đỉnh núi, thắp sáng cả dãy núi. Giữa những ngọn núi, một con quái vật khổng lồ đang nằm dạp ở đó, xung quanh lửa cháy hừng hực, các đỉnh núi ngả nghiêng. Đó chính là một mảnh vỡ của Huyền Thiết Trung rơi vào đế ngoại tọa. Tô Vân thở hổn hển, lảo đảo đi xuống núi. Mảnh vỡ của Huyền Thiết Trung không còn pháp lực của hắn ràng buộc. Sau khi rơi vào tiên giới, liền không ngừng phình to. Bây giờ, một mảnh vỡ nhỏ bé của Huyền Thiết Trung đã lớn bằng mấy trăm đỉnh núi, mà đây chẳng qua chỉ là khôi phục lại kích thước ban đầu mà thôi. Tô Vân lảo đảo bước đi. Trong núi của đế ngoại tọa, có nhiều yêu ma quỷ quái, chiếm cứ trong núi sâu. Chỉ là tu vi thực lực không mấy mạnh mẽ, thấy hắn một mình liền đến muốn ăn thịt. Nhưng sau khi cắn một miếng, thường là để lại một đống răng vỡ rồi lại tức giận bỏ đi. Tô Vân chống một chiếc răng gãy của yêu thú làm gậy, khập khiễng đi về phía mảnh vỡ Huyền Thiết Trung. Mảnh vỡ này trông rất gần, nhưng thực chất lại rất xa. Trong tình trạng bị thương, hắn đã đi liên tục hơn một tháng mới đến gần được mảnh vỡ đó. Nhớ lại ngày xưa, hắn từ biên thủy vũ trụ đến đệ thất tiên giới cũng chỉ mất hơn một tháng. Bây giờ bị phong ấn tu vi, thân mang trọng thương, khoảng cách chỉ vài ngọn núi đã tốn của hắn hơn một tháng trời. Luân hồi Thánh Vương dùng luân hồi chi đạo phong ấn tu vi của hắn, khiến vết thương trên người hắn cũng không thể lành lại. Mấy ngày nay vết thương chưa lành lại, liền bị đạo thương làm cho nứt ra. May mà nhục thân của hắn quả thực mạnh mẽ, rồi mới không dám đến gần, vết thương không đến nỗi lở loét. Tô Vân gắng gượng đến dưới mảnh vỡ, chỉ thấy xung quanh mảnh vỡ lửa cháy hừng hực, gần biển lửa lại có một thôn trại, dân làng sống trong trại. Mảnh vỡ Huyền Thiết Trung của hắn tạo thành một ngọn đồi vô cùng lớn, ánh nắng ban mai chiếu tới, bóng của ngọn đồi che khuất thôn trại này. Tô Vân nhìn xung quanh có chút nghi ngờ, đế ngoại tọa động thiên không sầm uất bằng đế đình. Trong thập vạn đại sơn này có nhiều dã thú, yêu ma hoành hành, tại sao lại có một thôn trại ở giữa thập vạn đại sơn? Hơn nữa, mảnh vỡ của Huyền Thiết Trung lớn đến nhường nào, rơi xuống, thế va chạm mạnh mẽ đến mức nào? Thôn trại nhỏ bé này sao có thể tự bảo vệ mình trong cú va chạm, không có một chút dấu hiệu bị phá hủy? Phải biết rằng, dư hỏa do cú va chạm này gây ra, một tháng sau vẫn chưa tắt, có thể thấy cú va chạm chắc chắn cực kỳ đáng sợ. Một thôn làng phàm nhân bình thường sao có thể bảo toàn trong cú va chạm? Lúc này, một lão giả từ trong thôn trại đi ra, thấy Tô Vân không khỏi giật mình, run rẩy nói. Ngươi là người hay là quái? Tô Vân nói, là người. Lão giả kia vội vàng gọi người đến, dân làng lần lượt tiến lên định khiêng hắn vào trại. Tô Vân xua tay, nói, thân thể hèn mọn này quá nặng, không dám làm phiền các vị. Ta nghỉ chân một chút ở đầu làng, sẽ không ở lại lâu. Lão giả kia quan tâm nói, thương thế trên người ngươi rất nặng, lão hủ khá am hiểu y thuật, sao không để lão hủ chữa trị cho ngươi một hai? Tô Vân cười nói, vết thương này của ta là đạo thương, rất nặng. Cho dù ta khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, muốn hồi phục cũng cần tốn chút công sức. Y thuật của ngươi đối với ta vô dụng. Lão giả kia cười nói, chuyện này chưa chắc, y thuật của ta rất tốt. A Hoàng bị gãy chân đều là ta chữa khỏi. A Hoàng, lại đây. Một con chó vàng vẫy đuôi chạy ra khỏi làng, thấy lão giả và Tô Vân liền hạ thấp người, cúi đầu lộ vẻ lấy lòng, vẫy đuôi lia lịa. Lão giả cười nói, A Hoàng, chân của ngươi có phải do ta chữa khỏi không? Con chó vàng kia liền giả vờ què chân, khập khiễng đi một vòng quanh hai người, rồi lại chạy đi với bốn chân lành lặn. Tô Vân lắc đầu nói, vết thương của ta khác. Lão giả kia nói, ngươi ngồi xuống, biết đâu ta lại chữa khỏi thì sao? Tô Vân ngồi xuống, lão giả kia bảo hắn đưa tay ra, cẩn thận xem xét vết thương trên tay hắn. Tô Vân nói, đừng chạm vào vết thương, bên trong còn sót lại thần thông. Hắn còn chưa nói xong, ngón tay thô ráp của lão giả kia đặt lên một vết thương nhỏ nhưng rất sâu trên ngón giữa của hắn. Lão giả lướt ngón tay qua, thần thông trong vết thương liền bị xóa đi, vết thương cũng tự biến mất. Tô Vân nhướng mày, lộ ra vẻ như cười như không. Lão giả kia cười nói, vết thương của ngươi cũng giống như A Hoàng, xem ra không khó chữa trị. Tô Vân nói, lão trượng xem vết thương trên người ta phải chữa trị bao lâu? Lão giả kia trầm ngâm, nói, chữa vết thương của ngươi tuy không khó, nhưng vết thương của ngươi quá nhiều, nên muốn chữa khỏi hoàn toàn phải mất 14 năm. Tô Vân cười nói, 14 năm quá lâu, ta ngay cả một ngày cũng không đợi được. Lão giả kia cười nói, sao tính tình ngươi lại nóng nảy như vậy, ngay cả 14 năm cũng không đợi được, làm sao thành được đại sự. Các dân làng khác vây lại, bảy miệng tám lưỡi, nhào nhào khuyên Tô Vân ở lại, chữa thương 14 năm. Ngay cả con chó kia cũng chạy tới, sủa gâu gâu hai tiếng, dường như đang khuyên Tô Vân ở lại. Tô Vân lắc đầu, nói, 14 năm sau là ngày chết của ta. Người chữa khỏi cho ta, ta cũng chết. Vì vậy vết thương của ta không cần người chữa trị, ta tự mình làm là được. Lão giả kia thở dài, sao người lại bướng bỉnh như vậy, không nghe người ta khuyên. Ta tốt bụng giữ ngươi lại 14 năm, để ngươi không phải chịu khổ, bị người ta bắt nạt trong 14 năm này. Cho dù 14 năm sau có chết, cũng là số mệnh. Ngươi người này sao lại không chịu nhận mệnh? Tô Vân đứng dậy, đẩy mọi người ra ngoài, cười nói, ta cái gì cũng nhận, chỉ không nhận mệnh. Nếu ta nhận mệnh, lúc 6 tuổi đã chết, cũng sẽ không sống đến bây giờ. Hắn đi về phía biển lửa, giọng nói của lão giả từ phía sau truyền đến. Nhận mệnh mới có thể sống vui vẻ. Không nhận mệnh, 14 năm cuối đời của ngươi cũng sẽ không vui vẻ, ngược lại sẽ có nhiều gian truân. Tô Vân không quay đầu lại, mà giơ cao tay phải, giơ ngón giữa lên. Ngón giữa đó chính là ngón tay mà lão giả kia đã chữa khỏi. Thứ không giết được ta, sẽ chỉ làm ta mạnh hơn. Tô Vân giơ ngón giữa này lên, hung hăng đâm mạnh lên trời. Hắn dựng thẳng ngón tay này, khập khiễng đi vào biển lửa. Mà phía sau hắn, lão giả nhìn bóng lưng hắn, cười lạnh một tiếng, xoay người đi về phía thôn trại. Bỗng nhiên, thôn trại cùng dân làng và con chó vàng biến mất không dấu vết, thay vào đó là một vùng đất cháy đen. Thôn trại đó dường như chưa từng tồn tại. Tô Vân cuối cùng cũng đi đến cuối biển lửa, nhưng điều khiến tay chân hắn lạnh toát là, mảnh vỡ huyền thiết trung vốn đứng sừng sững ở đây cũng đã biến mất không dấu vết. Luân hồi thánh vương, lão già nhà ngươi! Tô Vân nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm. Hắn xoay người đi ra ngoài biển lửa. Biển lửa này cực rộng, đi ra ngoài mất nửa ngày. Mà rộng hơn nữa là thập vạn đại sơn. Tô Vân nhận định một hướng, không ngừng tiến về phía trước. Màn trời chiếu đất, cứ thế đi thẳng, qua núi trèo núi, gặp sông qua sông. Bất kể hiểm địa nào, dù là núi đao biển lửa, cũng lội thẳng qua. Hắn đi hơn một năm, cuối cùng cũng ra khỏi thập vạn đại sơn. Mà trong lòng hắn, oánh oánh vẫn im lặng, mãi không thể từ sách biến thành người. Tu vi của Tô Vân cũng không hồi phục được chút nào. Vết thương trên người hắn cũng không lành. May mà Luân Hồi Thánh Vương đã chữa khỏi ngón giữa tay phải cho hắn. Khi hoạt động, chỉ còn ngón tay này không đau, những nơi khác trên người đều đau. Tô Vân cuối cùng cũng thấy được khu chợ bên ngoài thập vạn đại sơn. Nơi đây cuối cùng cũng có hơi người. Hắn ôm tâm trạng phấn khích lảo đảo đi tới. Vào trong khu chợ, chỉ thấy dân làng kinh ngạc nhìn hắn. Một đứa bé đầu báo ngơ ngác nhìn hắn, cây kẹo hồ lô trong tay rơi xuống đất, bĩu môi trông như sắp khóc đến nơi. Tô Vân lúc này mới phát hiện, những dân làng này đều là đầu thú thân người, là một khu chợ của yêu quái. Hắn là một người sống sờ sờ chạy vào, tự nhiên khiến dân làng kinh hãi. Tô Vân thở hổn hển nói, ở đây có yêu tiên không? Các yêu dân đều lắc đầu. Miệng của đứa bé đầu báo bĩu ra to hơn, giây tiếp theo là sắp khóc lớn. Tô Vân có chút thất vọng, nói, làm phiền. Hắn đi ra ngoài, nếu ở đây có yêu tiên, có thể nhờ yêu tiên đến đế đỉnh báo tin. Nhưng hai tòa lôi trì treo cao trên đầu bầu trời đệ thất tiên giới. Hai tòa lôi trì treo cao trên bầu trời đệ thất tiên giới. Trong thiên hạ, ngoài những tồn tại cấp thiên quân thế hệ trước và một số ít thế hệ trẻ cực kỳ mạnh mẽ, làm sao có thể có tiên nhân mới? chỉ có quái vật như Bích Lạc mới có thể đột phá sự trấn áp của Lôi Trì, tu thành tiên cảnh. Nhưng trên đời này, Bích Lạc chỉ có một. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Phía sau, đứa bé đầu báo trong chợ khóc thành tiếng, gọi lớn. Có yêu quái, thật đáng sợ. Đó là người đấy. Có người nói với nó. Tô Vân sắp đi xa. Đột nhiên trên trời mây đen cuồn cuộn, sấm chớp vang dội. Bầu trời nhanh chóng tối sầm lại. Trong khu chợ phía sau, các yêu quái kinh hãi la hét, nhào nhào trốn đi. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên có từng mảng thần huyết, ma huyết rơi xuống như mưa rào. Thần huyết ma huyết đó rơi xuống đất, có những giọt tụ lại, hóa thành từng vị thần và ma thần, nhào nhào gửa mặt lên trời gầm thét. Rắc! Một tia sét cực lớn xé toạc bầu trời, xé rách mây đen. Tô Vân thấy ma đế hiện ra chân thân, một nắm đấm khổng lồ hung hăng đập vào mặt nàng, đập mặt ma đế lõm vào trong đầu. Não của ma đế vỡ nát, văng tung tóe. Giữa không trung từng khối não hóa thành từng vị ma thần, kinh hãi tột độ, chạy tán loạn. Mà các thần và ma thần đã rơi xuống đất lại càng kinh hãi hơn, nhao nhao nằm rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Thi thể khổng lồ của ma đế từ trên trời rơi xuống. Ngay sau đó, một bàn tay to lớn từ trong tầng mây thò ra, nắm lấy mắt cá chân của ma đế, kéo nàng lại. Lâu rồi không ăn ma đế, phải nếm thử. Trên trời truyền đến tiếng nói như sấm, dần dần xa đi. Tô Vân ngẩn người, vội vàng cao giọng nói. Nghĩa phụ! Giọng nói đó chính là giọng của Đế Chiêu. Tô Vân hét lớn, chỉ là Đế Chiêu đang đứng trên cao, lại đang kéo thi thể ma đế đi xa, tìm một nơi để ăn, không nghe thấy tiếng hét của hắn. Tô Vân thất hồn lạc phách. Đúng lúc này, xung quanh đất rung núi chuyển, từng vị thần ma lần lượt đứng dậy. Những thần ma này là do máu và não của ma đế trước khi chết hóa thành. Từng người nhìn xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt của họ rơi vào Tô Vân và khu chợ yêu quái, vẻ mặt hung ác. Tô Vân khẽ nhíu mày, từ từ lùi lại, khập khiễng lùi đến trước khu chợ yêu quái. Vù một tiếng. Một vị ma thần xòe năm ngón tay, thò tay về phía khu chợ. Bàn tay đen kịt đầy lông đen đó bao phủ nửa khu chợ. Tất cả yêu quái trong chợ run rẩy nằm dạp trên mặt đất, trong lòng tuyệt vọng. Mà Tô Vân đứng ở lối vào khu chợ, giơ tay phải lên, dùng ngón giữa duy nhất còn nguyên vẹn của mình điểm về phía bàn tay của ma thần đó. Bùm một tiếng. Ma thần đó kêu đau, cả cánh tay phải nổ tung đến tận vai, xoay người hoảng hốt bỏ chạy. Các thần ma khác thấy vậy đều do dự. Đột nhiên, lại có một vị thần ma thân hình xoay tròn như lốc xoáy, xương cánh tay lộ ra ngoài như lưỡi dao sắc bén, ngang nhiên giết tới. Tô Vân không quan tâm, chỉ dùng ngón giữa điểm ra, điểm thẳng vào lưỡi đao xương đang chém tới. Vị thần ma đó thân thể cứng như thép, toàn bộ nổ tung, chỉ còn lại một đống thịt nát. Các thần ma khác lập tức chạy tán loạn, bỏ chạy xa. Tô Vân lau mặt, phủi máu trên tay, quay đầu lại nói. Các ngươi an toàn rồi, nhưng ma đế chết ở đây, thần ma rất nhiều, các ngươi nên sớm dọn đi. Hắn khập khiễng đi ra ngoài, đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói. Ân công xin dừng bước. Ở đây tuy không có yêu tiên, nhưng cách đây trăm dặm có một nơi gọi là Vân Sơn Phúc Địa, có tiên nhân. Tô Vân dừng bước, nửa tin nửa ngờ. Đế ngoại tọa động thiên là một động thiên khá hẻo lánh. Trong động thiên này thật sự có tiên nhân có thể chống lại được uy lực của Lôi Trì sao? Yêu quái vừa nói chuyện có cái đầu hổ trông ngây ngô, nhanh chân bước tới, lại có chút sợ Tô Vân, không dám đến quá gần, cẩn thận nói. Vân Sơn Phúc Địa là Vân Sơn Vụ Cảnh, bên trong có ngàn hang vạn động, yêu quái bình thường không vào được. Ân công nếu cần người dẫn đường, tiểu nhân nguyện ý dẫn đường. Tô Vân cảm ơn, nói. Thường thế trên người ta quá nặng, đi không nhanh được. Hổ yêu kia cười nói, chuyện này có gì khó, chúng ta cũng đang định đến Vân Sơn Phúc Địa lánh nạn. Các huynh đệ tỉ muội trong trấn đã tu luyện một số yêu thuật, giỏi đằng vân giá vũ, đưa người qua đó là được. Tô Vân lắc đầu. Thân thể ta khá nặng. Hổ yêu kia không tin, ôm hắn, cố gắng ôm hắn lên, nhưng dùng hết sức cũng không nhấc được Tô Vân chút nào. Các yêu quái khác trong chợ cũng lần lượt ra, cố gắng nhấc Tô Vân, nhưng dù hợp sức cũng không nhấc được hắn chút nào. Các yêu quái trong chợ ở đành chịu, đành phải cùng hắn đi bộ đến Vân Sơn Phúc Địa. Tô Vân đi lại khó khăn, đi 6 ngày mới đến ngoài Vân Sơn Phúc Địa. Hắn ngước mắt nhìn, quả nhiên thấy nơi đây mây mù bao phủ, mây thành núi, sương thành cảnh, như thật như ảo, không thật không giả. Trong núi lại có hàng vạn hang động, đúng là một nơi thần tiên phúc địa. Hổ yêu kia đi trước dẫn đường cho hắn, cười nói. Tiên nhân sống ở đây ta từng gặp, tính tình rất là kỳ quái, tự xưng là Tử Kỳ, ẩn cư ở đây. Tử Kỳ? Tô Vân ngẩn người, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Yến Tử Kỳ? Chết rồi, ta và gã có thù, mau quay lại. Hắn quay người đi ra ngoài, đột nhiên thấy Vân Sơn Vũ Cảnh biến đổi nhanh chóng, đã không tìm thấy đường về. Vân Thiên Đế sao lại thảm hại đến thế? Giọng của Yến Tử Kỳ từ trong mây mù truyền đến. Tô Vân cười ha hả, xoay người lại, thản nhiên nói. Thảm hại? Chưa chắc đâu nhỉ. Trẫm Long Mã Tinh Thần, Long Tinh Hổ Mãnh, hôm nay vi hành đến đây. Không ngờ ngươi, tên loạn đảng của tiền triều, lại ẩn cư ở đây. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên mây mù tan đi. Một khu đạo quán xuất hiện trước Thiên Quật Động. Yến Tử Kỳ đứng trước đạo quán, tay cầm phất trần, một dáng vẻ đạo cốt tiên phong, từ trên cao nhìn xuống đám người Tô Vân. Tô Vân ngẩng đầu, mỉm cười đối mặt với gã. Dù không thể vận dụng chút tu vi nào, cũng không hề tỏ ra yếu thế. Thiên sư Yến Tử Kỳ của triều đình Đế Phong là người đứng đầu tứ đại thiên sư. Năm đó Đế Phong cử binh xâm phạm Đệ Thất Tiên Giới, chia quân làm hai đường. Thiên sư Yến Tử Kỳ dẫn quân tấn công Đế Đình, kết oán rất sâu với Tô Vân. Hai bên đã có nhiều trận chiến giằng co giữa các tiên thành của Đế Đình, thương vong vô cùng thảm trọng. Yến Tử Kỳ đã nhiều lần đánh đến dưới chân thành Đế Đô, suýt nữa tiêu diệt Đế Đình. Sau đó, Đế Phong ở Câu Trần Động Thiên không chống đỡ nổi, ra lệnh cho Yến Tử Kỳ đến cứu viện, mới giải được nguy cấp cho Đế Đình. Sau đó Tô Vân bám đuôi truy sát Yến Tử Kỳ, hai bên càng giết đến mức không còn nể nang gì. Sau khi đến Câu Trần Động Thiên, Tô Vân lại cùng Cầu Thủy Kính hợp mưu, hãm hại người bạn thân nhất của Yến Tử Kỳ là Thiên Sư Vạn Cô Thần, mối thù giữa hai bên càng lớn hơn. Tuy nhiên, sau khi Song Lôi Trì bay lên, thiên hạ không còn tiên nhân, triều đình của Đệ Lục Tiên Giới sụp đổ, Yến Tử Kỳ cũng biến mất không dấu vết, không biết đã đi đâu. Chuyến đi Di La Thiên Địa Tháp sau đó, Yến Tử Kỳ cũng không tham gia, mất đi cơ duyên tu thành đạm cảnh cửu trọng. Tô Vân vì phải chuẩn bị cho đế chiến, cũng không quan tâm đến chuyện này, không ngờ lại gặp Yến Tử Kỳ ở đế ngoại tọa. Nếu không có chuyện của Vạn Cô Thần, Tô Vân còn có thể cùng Yến Tử Kỳ nói cười vui vẻ, thậm chí khuyên y đến phò tá mình. Thế nhưng Vạn Cô Thần bị Tô Vân và Cầu Thủy Kính đánh bại, trong lúc tuyệt vọng đã chết trong loạn quân. Nếu Yến Tử Kỳ muốn báo thù cho bạn thân, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Giọng của Yến Tử Kỳ từ xa truyền đến, trong giọng nói có chút thờ ơ. Xem ra Vân Thiên Đế đối với đạo nhân có địch ý rất lớn. Năm đó trên chiến trường gặp nhau, tranh đấu giữa địch và ta, chẳng qua là mỗi người làm tròn chức trách của mình mà thôi. Bây giờ thiên hạ không còn tiên nhân, ngay cả tiên triều của Đế Phong cũng đã sụp đổ, ta cũng không còn là thiên sư nữa. Vân Thiên Đế người thương thế rất nặng, đạo nhân nên cứu người bị thương, mời vào đạo quán của ta. Tô Vân nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Ta đã hiểu lầm gã rồi. Yến Tử Kỳ đường đường là người đứng đầu tứ đại thiên sư, khí độ và lòng dạ vẫn có. Hắn đi về phía trước, không lâu sau đã đến đạo quán đó, chỉ thấy trên đạo quán có hai chữ Vô Vi. Tô Vân tiến vào Vô Vi quan. Trong đạo quán có hai ba đạo đồng, trước đây hẳn là tiên nhân. Lôi Trì đã chặt đi tam hoa trên đỉnh đầu của họ, giáng xuống làm linh sĩ. Yến Tử Kỳ ra đón, mời Tô Vân ngồi xuống, ra lệnh cho đạo đồng dâng trà. Tô Vân vừa nâng trà định uống, lại thấy một đạo đồng khác bưng linh vị của Thiên Sư Vạn Cô Thần đi tới. Phía sau còn có một đạo đồng to con, mặt đầy thịt, bưng một thanh kim đao sáng loáng. Tay Tô Vân run lên, chén trà suýt rơi xuống đất. Đạo đồng mặt thịt kia gọi lớn. Thiên Sư Lão già, hôm nay giết hắn báo thù cho Vạn Thiên Sư đi, chặt đầu hắn xuống. Đặt trước linh vị Vạn Thiên Sư, ta muốn dập đầu ba cái để an ủi linh hồn Vạn Thiên Sư trên trời. Tay Tô Vân lại run lên. Yến Tử Kỳ sắc mặt sầm xuống, quát. Ai cho các ngươi mang vào, ra ngoài. Thiên Sư Lão già không phải muốn giết tên Ngụy Đế để tế lễ sao? Hai đạo đồng hung thần ác sát kia ngạc nhiên, bị Yến Tử Kỳ đuổi ra ngoài. Yến Tử Kỳ đuổi họ đi, anh ấy nói. Thôn phu sơn dã, không có lễ nghĩa, Vân Thiên Đế đừng trách. ta không có ý định mưu hại Vân Thiên Đế. Ta đã quy ẩn núi rừng, là một kẻ nhàn vân dã hạc. Vân Thiên Đế không vì ta từng tấn công đế đình mà phái người truy sát ta. Ta sao có thể khơi lại ân oán? Tô Vân yên lòng, cười nói. Ta không lo lắng cho Thiên Sư, mà lo lắng cho người của Thiên Sư. Yến Tử Kỳ nghiêm mặt nói. Vân Thiên Đế yên tâm, ta nhất định sẽ quản thúc họ. Vân Thiên Đế có thể cho ta xem vết thương không? Tô Vân đưa tay ra, vết thương trên cánh tay mãi không lành, nói. Vết thương này là do ta và Đế Hốt giao chiến để lại. Trong đó ẩn chứa luân hồi chi đạo, đạo thương không trừ. Dù vết thương có lành lại, cũng sẽ bị xé rách lần nữa. Yến Tử Kỳ xem xét một hồi, nhíu mày, lại mở con mắt dạp giữa trán, xem xét linh giới của Tô Vân. Chỉ thấy một vòng sáng khóa chặt linh giới của Tô Vân, không khỏi nhíu mày chặt hơn. Đạo thương của Vân Thiên Đế đã vượt qua nhận thức của ta. Yến Tử Kỳ đứng dậy, đi đi lại lại, nói. Để ta suy nghĩ. Gã đi ra khỏi phòng trà. Suy nghĩ cách đối phó với đạo thương, bứt rứt không biết bao nhiêu sợi râu dưới cằm. Tô Vân ở lại trong phòng trà, uống trà. Uống hết hai tuần trà, lại thấy trong sân, Yến Tử Kỳ đã bứt chọc cả cằm. Hai mắt đỏ ngầu, vẫn đang đi đi lại lại. Tô Vân không khỏi cảm động. Vị Yến Thiên Sư này đúng là một người đáng để kết giao sâu sắc. Đột nhiên, chỉ nghe giọng của Yến Tử Kỳ truyền đến. Hey, mời bài vị của đệ đệ ta Vạn Cô Thần ra đây, mai giao cho sắc một chút. Dù sao cũng không cứu được, không bằng giết hắn để tế vong linh đệ đệ ta trên trời. Tô Vân vội vàng đứng dậy, lại làm đổ bàn trà. Chỉ nghe đạo đồng gọi lớn. Thiên Sư lão gia, hắn ở trong đó nghe thấy rồi. Giọng Yến Tử Kỳ truyền đến. Không sao, tu vi của hắn đã bị phế, không trốn được đâu. Tô Vân cũng biết mình không có khả năng sống sót, cũng không trốn được, dứt khoát dựng lại bàn trà, vẫn ngồi yên, chỉnh lại di dung của mình. Yến Tử Kỳ cầm dao xông vào, các đạo đồng tiến lên, đặt linh vị của Vạn Cô Thần, cắm hương. Yến Tử Kỳ cầm ngược kim đao, dâng hương, nói. Cô thần lão đệ, sau khi ngươi chết trận, Ngu Huynh mỗi lần nhớ đến ngươi, đều muốn đốt vài kẻ thù cho ngươi. Bây giờ Vân Thiên Đế không cứu được nữa, hôm nay ta sẽ chặt đầu hắn, tế ngươi, rồi đốt hắn cho ngươi. Tô Vân ha ha, cười nói. Đốt ta cho Vạn Cô Thần sao? Chấm là một thân bản lĩnh, có thể đánh cho Vạn Cô Thần khóc cha gọi mẹ. Mấy đạo đồng tức giận, định xông lên giữ chặt hắn, gọi lớn. Cẩu Thiên Đế, hôm nay ta dùng ngươi tế Vạn Thiên Sư. Yến Tử Kỳ giơ tay ngăn họ lại, cười lạnh nói. Không được vô lễ. Vân Thiên Đế dù sao cũng là đại đế của đế đình. Giết hắn là được, không cần phải sỉ nhục hắn. Y lấy ra một cái bình ngọc, đẩy đến trước mặt Tô Vân, nói. Vân Thiên Đế, đây là rượu tiễn của ngươi. Uống xong ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Tô Vân nắm lấy bình ngọc, tay có chút run run. Yến Tử Kỳ cười nói. Vân Thiên Đế giết người vô số, cũng sợ chết sao? Tô Vân thở dài, nói. Sợ. Nếu không sợ chết, ta đã sớm chết rồi. Yến Tử Kỳ đặt kim đao lên cổ hắn, cười nói. Bản lĩnh đạo cảnh bát trọng thiên của ta, ngươi cứ yên tâm. Chặt đầu ngươi tuyệt đối không dùng đến nhát dao thứ hai. Tô Vân mở bình ngọc, ngửa đầu uống cạn. Rượu vừa vào họng, lập tức trở nên vô cùng cay nồng. Một luồng năng lượng kinh khủng gào thét cuốn đi, xông vào tứ chi bách hải, rồi xông vào linh giới, thẳng đến tính linh. Tô Vân tức thì cảm thấy luồng năng lượng vô cùng tinh khiết đó xông vào tính linh. Trong nháy mắt đã lấp đầy các vết thương trong tính linh, phá tan thần thông còn sót lại trong vết thương một cách dễ dàng. Vết thương tính linh của hắn đang lành lại với tốc độ chóng mặt. Tô Vân giơ tay, nắm lấy cổ tay của Yến Tử Kỳ, giọng khàn khàn nói. Yến Thiên Sư, ngươi cho ta uống cái gì vậy? Yến Tử Kỳ giãy khỏi tay hắn, cười nói. Thứ mà đế tâm đã dùng để ám toán ta. Lần đầu tiên ngươi bị đánh bại ta, cũng dùng thứ này. Các ngươi hình như gọi nó là đạo hồn dịch. Đạo hồn dịch đó hóa thành không biết bao nhiêu thân ngoại thân của ta. Sau khi ta trúng kế, đành phải dùng nước biển của thần thông hải để nhấn chìm các thân ngoại thân của ta. Trong lúc hỗn chiến, ta lại thu được một ít đạo hồn dịch. Y thu lại kim đao, cười nói. Những năm nay, ta nghiên cứu đạo hồn dịch, phát hiện thứ này có thể chữa trị vết thương của tính linh. Sau khi ngươi đến, ta phát hiện ta không thể chữa khỏi nhục thân của ngươi, nhưng có thể dùng đạo hồn dịch này để chữa khỏi tính linh của ngươi. Tô Vân giọng nghẹn ngào. Ngươi, tại sao? Yến Tử Kỳ thản nhiên nói. Tại sao cứu ngươi ư? Vì Hồng La cô nương. Ngươi vốn nên chết, nên bị chặt đầu, để tế vong linh đệ đệ ta trên trời. Nhưng ngươi lại không thể chết. Vì ngươi chết, Hồng La cô nương sẽ hận ta. Nàng là người đã cứu hàng triệu tướng sĩ của ta. Ân đức lớn lao này, ta cả đời không thể báo đáp. Vì vậy ta phải cứu ngươi. Nhưng ngươi và Cầu Thủy Kính đã hợp mưu hại chết đệ đệ ta Vạn Cô Thần. Ta phải dọa ngươi một chút. Không phải. Tô Vân nắm lấy tay y, vô cùng khó khăn mà nói. Ý của ta là, tại sao ngươi lại cho ta uống nhiều như vậy? Trong linh giới của hắn, năng lượng cuồng bạo của đạo hồn dịch đang làm tính linh phình to ra, trông như là sắp nổ tung. Tô Vân cắn chặt răng, gằn từng chữ. Đạo hồn dịch là để cho đạo thần chữa trị nguyên thần, ngươi cho ta uống nhiều quá. Yến Tử Kỳ giật mình, vội vàng mở con mắt sạp sỡ chán, nhìn vào linh giới của hắn. Chỉ thấy tính linh của Tô Vân ngày càng lớn, nhưng lại bị một luồng thần thông bí ẩn khác trói buộc, không thể phình ra ngoài. Luồng thần thông đó là thần thông luân hồi mà Luân Hồi Thánh Vương dùng để phong ấn tu vi của Tô Vân. Yến Tử Kỳ không nhận ra, nhưng tính linh của Tô Vân lại bị giáp công từ trong ra ngoài, khổ không thể tả. Tính linh của hắn bị căng phồng lên, thậm chí cả thần thông của Luân Hồi Thánh Vương cũng bị căng phồng ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, thần thông luân hồi phát lực, trói buộc tính linh của hắn, ép nó không ngừng thu nhỏ lại. Nhục thân của Tô Vân cũng theo tính linh lúc thì trở nên vô cùng to lớn, làm phòng trà vỡ tan tành, buộc Yến Tử Kỳ và mấy đạo đồng phải vội vàng ôm linh vị của Vạn Cô Thần né tránh. Lúc thì nhục thân của Tô Vân lại điên cuồng thu nhỏ, mọi người tiến lên tìm kiếm khắp nơi, tìm mãi mới thấy Tô Vân biến thành một điểm nhỏ hơn hạt vừng hàng trăm lần. Khi năng lượng của đạo hồn dịch lại bùng phát, Tô Vân lại phình to ra với tốc độ kinh người hơn, có vẻ như sắp làm nổ tung thần thông luân hồi. Nhưng Luân Hồi Thánh Vương là tồn tại như thế nào? Sinh ra đã là đạo thần. Thần thông của lão sao có thể bị hai lạng đạo hồn dịch phá vỡ chứ? Tô Vân lại lập tức bị đè xuống, lại không ngừng thu nhỏ, khổ không thể tả. Yến Tử Kỳ dùng con mắt dọc giữa trán nhìn qua nhìn lại, tim đập thình thịch. Vội vàng gọi các đạo đồng đến, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, chuyển nhà, rời khỏi nơi này. Các đạo đồng không hiểu, tiến lên hỏi. Yến Tử Kỳ nói, đạo hồn dịch này quả thực cho hắn uống quá nhiều, ta cũng không biết hắn có chịu đựng được không. Chúng ta đi ngay bây giờ, nếu hắn chết ở đây, Hồng La cô nương hỏi đến, chúng ta sẽ chối là không biết. Nếu không, Hồng La cô nương nhất định sẽ bắt ta đền mạng cho hắn. Các đạo đồng nghe vậy không khỏi kinh hãi, nói, cô nương đó là vạn gia sinh Phật, đã cứu vô số tiên thần tiên ma. Nàng muốn thiên sư đền mạng, thiên sư không thể không đền mạng. Mau đi, mau đi. Yến Tử Kỳ cũng vội vàng đi thu dọn đồ đạc, chỉ mong rời khỏi Vân Sơn Phúc Địa để không phải mang tội danh lang băm chữa chết Vân Thiên Đế, thầm nghĩ. Lần bỏ trốn này, phải đổi tên đổi họ, nếu không vẫn sẽ bị Hồng La cô nương tìm đến cửa, ép ta tự sát đền mạng cho Vân Thiên Đế. Họ vừa thu dọn đồ đạc, Yến Tử Kỳ quay lại nhìn Tô Vân, không khỏi ngẩn người. Chỉ thấy trong linh giới của vị Vân Thiên Đế này, tính linh tuy vẫn đang thay đổi kích thước, nhưng lại có chút khác biệt so với tính linh của người thường. Tính linh thuần túy là do tinh thần ngưng tụ thành, là niềm tin của cá nhân linh sĩ. Nhưng trong tính linh của Tô Vân không chỉ có tính linh, mà còn có hai luồng sức mạnh khác. Hai luồng sức mạnh này như do đại đạo tạo thành, ngưng tụ cùng tính linh, hòa làm một thể, hỗn độn như một, khiến tính linh của Tô Vân như có một chân thân thật sự. Yến Tử Kỳ lập tức tỉnh ngộ. Vừa rồi Vân Thiên Đế nói, đạo hồn dịch là dùng để chữa trị nguyên thần của đạo thần. Lẽ nào đạo hồn dịch đã coi tính linh của hắn là nguyên thần để chữa trị? Nguyên thần của Tô Vân trong suốt, thuần khiết, ngày càng mạnh mẽ. Năng lượng của đạo hồn dịch dù vẫn cực kỳ mạnh mẽ, phong ấn của Luân Hồi Thánh Vương dù vẫn không hề lay chuyển, nhưng nguyên thần của Tô Vân cũng vì thế mà ngày càng mạnh mẽ. Nguyên thần, rõ ràng là tà ma ngoại đạo. Yến Tử Kỳ lẩm bẩm. Nhưng biết đâu cái thứ nguyên thần này có thể cứu được Vân Thiên Đế một mạng. Không cần thu dọn nữa, chúng ta không cần phải trốn nữa. Trong đạo quán, một đám đạo đồng mừng đến phát khóc. Trong Vân Sơn Phúc Địa, các yêu quái ở chợ yêu quái dưới sự sắp xếp của đạo đồng Vô Vi Quan đã vào ở trong thiên quật động. Chỉ là ở trong thiên quật động cũng không mấy yên ổn, chỉ nghe trong vô vi quan thường xuyên truyền đến một tiếng gầm kinh thiên động địa. Ta sắp nổ tung rồi! Các yêu quái kinh nghi bất định, nhao nhao đứng ở cửa động, nhìn vào vô vi quan. Nhưng ở đó, chỉ có ân công của họ, lúc thì trở nên rất lớn, lúc thì lại trở nên rất nhỏ, chứ không có tình trạng nứt ra. Các yêu quái rất thất vọng. Sau đó dần dần quen, mọi người đều bận rộn việc của mình. Chỉ có tiểu yêu quái đầu báo, ngồi xổm ở cửa động, liếm kẹo hồ lô, nhìn Tô Vân không chớp mắt, chờ xem ân công nứt ra như thế nào. Chỉ là mãi không đợi được. Yến Tử Kỳ khi làm thiên sư là một thiên sư tốt, nhưng khi làm y sư thì tuyệt đối là một lang băm. Mấy ngày nay, y vẫn luôn quan sát Tô Vân, sợ Tô Vân đột nhiên nổ tung mà chết. Nhưng thần thông của Luân Hồi Thánh Vương quả thực rất là tốt, luôn đè nén vững chắc sức mạnh của đạo hồn dịch, khiến Tô Vân muốn nổ tung cũng không nổ được. Y xem một lúc, cũng từ bỏ, nói với các đạo đồng. Chắc là không chết được đâu, đạo hồn dịch này quả nhiên có thể chữa trị vết thương tính linh của hắn, có thể ghi vào trong hồ sơ. Một đạo đồng mạnh dạn nói, ghi lại có ích gì, một tồn tại cấp đế bình thường, uống một giọt đạo hồn dịch e rằng cũng sẽ bị nổ tung, dán lại cũng không dán được, trừ phi là dán lên tường. Huống hồ đạo hồn dịch của lão gia chỉ có 2 lạng, đều bị cẩu thiên đế một hơi uống cạn rồi. Yến Tử Kỳ mắng họ, đừng gọi hắn là cẩu thiên đế, tuy là kẻ thù, nhưng Vân Thiên Đế cũng không tệ, ít nhất còn tốt hơn 2 tên hôn quân Đế Tuyệt và Đế Phong rất nhiều. Các đạo đồng không tin, nhao nhao nói, hắn tốt ở chỗ nào? Hắn làm thiên đế, chẳng làm được việc gì cả. Yến Tử Kỳ giọng điệu sâu sắc, nói, không làm gì chính là điều tốt nhất, không làm khổ dân chúng. Dưới tay Vân Thiên Đế có một nhóm lớn người tài, hắn giỏi tận dụng sở trường của những người này, không can thiệp vào những việc mình không hiểu, để người am hiểu làm, đó mới là thống soái tốt nhất. Như Đế Phong, không hiểu, chỉ huy bừa bãi, ngay cả ta cũng không đỡ nổi hắn. Y nói xong liền có chút tức giận. Đột nhiên, trên trời truyền đến tiếng kêu chét chét chét kỳ quái, như có một đôi cánh sắc bén nào đó rạch ngang bầu trời. Yến Tử Kỳ trong lòng khẽ động, thúc giục tiên đạo của Vân Sơn Phúc Địa, hóa thành sương mù mịt mùng, phong tỏa xung quanh Phúc Địa. Từ bên ngoài nhìn vào, không thấy được Phúc Địa, chỉ thấy được sương mù dày đặc. Tiến vào trong sương mù là ngàn vạn hang động, đi qua từng hang động quanh co khúc khuỷu, vĩnh viễn không tìm thấy lối ra. Nhưng từ bên trong Phúc Địa nhìn ra bên ngoài, lại có thể thấy rõ mọi thứ. Yến Tử Kỳ sắc mặt ngưng trọng, chỉ thấy thứ phát ra tiếng kêu kỳ quái là một kiếm trận đang bay tới. Đó là một kiếm trận được tạo thành từ vô số thanh kiếm gãy. Đế kiếm kiếm hoàn. Yến Tử Kỳ thấp giọng nói, Đế Phong đang ở gần đây. Lạ thật, chí bảo của y sao lại bị gãy? Những năm nay, Yến Tử Kỳ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tự nhiên không biết về trận chiến ở Đế Đình và trận chiến ở Trúc Long. Trong trận chiến Trúc Long, nhiều chí bảo tranh bá, Tử Phủ mạnh hơn một bậc, tháo dỡ Huyền Thiết Trung, đại bại Kim Quan, nhưng Kim Quan cũng đã đánh nát Đế Kiếm Kiếm Hoàn. Còn trận chiến ở Đế Đình, Tà Đế mất đi chấp niệm, tu vi tổn hại nặng nề. Đế Phong bám đuôi truy sát Tà Đế, hai bên huyết chiến một trận. Khi Đế Phong sắp chém giết Tà Đế, đã bị Đế Chiêu trong cơ thể Tà Đế đột kích, thân mang trọng thương. Đế Phong tuy là hôn quân, nhưng bản lĩnh lại là cường giả hạng nhất. Ai có thể làm y và chí bảo của y bị thương? Yến Tử Kỳ đang nhìn quanh. Đột nhiên, một bóng người xông vào kiếm trận. Một luồng khí tức vô cùng bạo liệt bùng phát, đánh xuyên qua kiếm trận. Một giọng nói vô cùng vang dội đầy ma tính chuyển đến, làm màng nhĩ của Yến Tử Kỳ ong ong. Loạn thần tặc tử, đoạt đế vị của ta, không giết ngươi sao có thể báo thù? Yến Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng kinh hãi, lại thấy Thi Ma Đại Đế, Đế Chiêu và Đế Phong vừa đánh vừa đi, nhanh chóng đi xa. Hai người này vừa đi, Yến Tử Kỳ còn chưa kịp xua tan sương mù, đột nhiên lại có một bóng người bay tới, đột ngột dừng lại, đáp xuống một ngọn tiên sơn bên cạnh Phúc Địa. Bách Lý Độc. Tim Yến Tử Kỳ đập thình thịch, không dám xua tan sương mù. Y là thiên sư của Đế Phong, còn Bách Lý Độc là tiên tướng của Đế Phong. Yến Tử Kỳ ngay từ đầu khi lôi trì chấn thế đã dẫn các tướng sĩ của tiên đình rời đi, giải rác, quy điển, khiến cho tiên đình tan rã, thế lực sụp đổ. Yến Tử Kỳ cũng có chút hổ thẹn với cố nhân. Bách Lý Độc đứng ở trên đỉnh núi đó, thân hình cao lớn, áo bay phấp phới, toát lên phong thái của một bậc đại gia, đột nhiên nhìn về phía Vân Sơn Phúc Địa. Yến Tử Kỳ trong lòng nghiêm nghị, tưởng rằng mình đã bị gã phát hiện, đang định cứng đầu xua tan sương mù, đột nhiên chỉ nghe Bách Lý Độc tự nói một mình: Đế Phong nhất định phải giết Đế Chiêu. Đế Chiêu không chết, đạo tâm của y khó có thể viên mãn. Nhưng ta sao có thể để ngươi đạo tâm viên mãn chứ? Ngươi viên mãn rồi, ta làm sao khống chế ngươi? Yến Tử Kỳ nghe vậy, lập tức dừng tay, kinh nghi bất định. Bách Lý Độc tiếp tục tự nói một mình: Đại quân của ta đã khởi động, sắp vượt qua Bắc Miện Trường Thành, như hồng thủy cuồn cuộn, ngập trời mà đến. Lúc này, các ngươi, những đối thủ, đánh càng ác, đối với ta càng có lợi. Yến Tử Kỳ trong lòng vô cùng nghi hoặc. Đại quân gì? Song Lôi Chỉ trấn áp đệ thất tiên giới, thiên hạ không có tiên nhân, đại quân từ đâu ra? Bách Lý Độc đột nhiên bay lên, gào thét bay đi, dư âm lượn lờ. Chỉ đợi các ngươi lưỡng bại câu thương, ta liền có thể khống chế các ngươi. Yến Tử Kỳ ngây người đứng đó, đột nhiên lắc đầu, lẩm bẩm: Chuyện gì thế này? Tiên tướng sao lại tạo phản? Gã lấy đâu ra nhiều đại quân như vậy? Đột nhiên, sau lưng gã chuyển đến giọng nói của Tô Vân. Tiên tướng Bách Lý Độc chính là Đế Hốt. Yến Tử Kỳ đột nhiên quay người lại, thất thanh nói: Đế Hốt. Tô Vân khập khiễng đi tới, đứng lại, mặt không biểu cảm, nói: Đúng vậy, không chỉ Bách Lý Độc là Đế Hốt, mà phần lớn tiên tướng trong lịch sử đều là Đế Hốt. Đế Tuyệt sở dĩ biến thành bộ dạng của hậu thế, sở dĩ bị Đế Phong tạo phản thành công, công lao của Đế Hốt không hề nhỏ. Hơn nữa, đại quân của Đế Hốt, ta biết ở đâu. Yến Tử Kỳ nghe mà tim đập chân run, vội vàng nói: Ở đâu? Vong Xuyên. Tô Vân thản nhiên nói. Yến Tử Kỳ nghe vậy, thất thanh nói: Vong Xuyên làm gì có đại quân tiên ma nào? Ở đó chỉ có tiên nhân của ngũ triều tiên giới hóa thành kiếp hôi tiên. Y nói đến đây, đột nhiên dừng lại, không nhịn được mà run rẩy. Kiếp hôi tiên? Trong Vong Xuyên có vô số kiếp hôi tiên. Đại quân mà Đế Hốt nói chính là kiếp hôi tiên trong Vong Xuyên. Đây là muốn hủy diệt đệ thất tiên giới. Thân thể y run rẩy, giọng nói cũng run rẩy. Tô Vân nhìn vào mắt y, nói: Làm phiền Yến Thiên Sư đưa ta về Đế Đình. Ta là thiên đế thống trị Đế Đình. Trận chiến này ta phải tự mình đến chủ trì. Yến Tử Kỳ tỉnh táo lại, nhìn hắn một lúc, nói: Đạo hồn dịch đã chữa khỏi đạo thương tính linh của ngươi, lại giúp ngươi đột phá phong ấn kỳ quái đó rồi sao? Tô Vân lắc đầu. Người phong ấn ta là Luân Hồi Thánh Vương. Người này từng là tồn tại ở cấp độ đạo thần. Chỉ hai lạng đạo hồn dịch không thể phá vỡ phong ấn của lão. Yến Tử Kỳ không hiểu. Vậy ngươi bây giờ vẫn là một phế nhân, quay về Đế Đình có ích gì? Ngươi không thể chống lại Đế Hốt. Tô Vân mỉm cười. Ta là Vân Thiên Đế của họ, là Thông Thiên Các Chủ của họ. Trách nhiệm trên vai, ta phải đi. Hơn nữa, người thân, bạn bè, vợ con của ta đều ở đó, ta không thể thoái thác. Yến Tử Kỳ thở dài. Người đến đó là đi chịu chết. Tô Vân nở nụ cười có chút ấm áp. Chỉ cần ta đứng trên đất Đế Đình, đạo hữu của ta sẽ tràn đầy tự tin và ý chí chiến đấu. Chỉ cần ta còn có thể đứng thì vẫn còn hy vọng. Ta phải quay về, tiễn ta một đoạn đường. Ánh mắt hắn nóng bỏng. Đưa ta về. Yến Tử Kỳ im lặng một lúc, nói: Ai giao cho ngươi trách nhiệm? Tô Vân ngẩn người có chút không hiểu. Yến Tử Kỳ lớn tiếng chất vấn: Ai giao cho ngươi trách nhiệm khiến ngươi cảm thấy mình phải đi đến cái chết? Ai giao cho ngươi trách nhiệm khiến ngươi cảm thấy thiên hạ hưng vong ngươi cũng có trách nhiệm? Ai giao cho ngươi trách nhiệm khiến ngươi cảm thấy tất cả những điều này đều liên quan đến ngươi? Ngươi là một phế nhân, ngươi đã bị đạo thương nặng nề từ một cuộc chiến bất nghĩa. Ngươi biết mình không có sức mạnh để thay đổi trời đất. Ngươi biết tất cả những gì mình làm đều là vô ích. Ai giao cho ngươi trách nhiệm chứ? Y như đang quát hỏi Tô Vân, nhưng Tô Vân lại nghe ra y thực chất đang tự trách mình. Một lúc sau, Tô Vân nói: Ta đã từng quay về đệ nhất tiên giới, trở thành một người khách qua đường nhìn lịch sử tiến về phía trước. Ta từ đệ nhất tiên giới nhìn đến đệ lục tiên giới, thấy từng tiên triều sụp đổ, vô số bi hoan ly hợp, thấy tai họa ập đến. Ta tưởng mình là một người khách qua đường, cho đến khi tai họa đến trước mặt ta, muốn phá hủy tất cả những gì ta trân trọng. Hắn nhẹ nhàng nói, nhưng lại như có thể mang đến cho người ta sức mạnh và dũng khí. Cho đến lúc đó, ta mới biết, ta có trách nhiệm này, ta phải có trách nhiệm. Dù ta là một phế nhân, dù tất cả những gì ta làm đều là vô ích, ít nhất ta sẽ không hối hận. Yến Tử Kỳ im lặng đứng đó, một lúc sau mới nói, được, ta đưa ngươi về đế đỉnh. Y bảo các đạo đồng thu dọn hành lý. Các đạo đồng hỏi đi đâu, Yến Tử Kỳ không nói một lời. Đợi đến khi thu dọn xong, Yến Tử Kỳ nói với những yêu quái đó, Vân Sơn Phúc Địa thuộc về họ. Trong vô vi quan có công pháp tu luyện, nếu muốn tu luyện thì tự mình đi học. Y sắp xếp xong xuôi, trải một cuộn trận đồ ra, đưa Tô Vân và các đạo đồng lên trận đồ. Trận đồ bay lên không, bay ra khỏi Vân Sơn Phúc Địa. Tô Vân quan sát địa lý bên dưới, lắc đầu nói. Thiên sư, hướng ngươi đi không phải đế đỉnh, ngươi đi nhầm đường rồi, chúng ta nên đi về phía đó. Yến Tử Kỳ không trả lời, mà đi nhanh hàng ngàn dặm, đến biên thủy của đế tọa động thiên, rồi tự mình hạ xuống. Tính linh của y bay lên không, tế một Phật lên. Đó là một lá cờ lớn, bay phấp phới trên cao, tỏa ra vạn ngàn ánh sáng. Giữa lá cờ lớn, thêu một chữ Yến to tướng. Cờ bay phấp phới, phần phật. Trên ruộng đồng, trên sông, trong rừng núi, trong làng xóm, trên đường phố, trong trường tư, trên thuyền hoa, trong thanh lâu, trong nhà. Từng linh sĩ nhao nhao ngẩng đầu, thẳng lưng, im lặng, nhìn lá cờ bay trên không. Họ buông công việc đồng áng, vứt lưới đánh cá, từ bỏ con mồi, từ trường tư đi ra, đuổi khách trên thuyền hoa, giật bỏ khăn trùm đầu của tú bà. Không còn làm bảo vệ cho nhà giàu, nhao nhao đi về phía lá cờ. Mà ở những nơi xa hơn, nhiều linh sĩ hơn im lặng, nhao nhao rời khỏi nơi mình đã sống nhiều năm, bỏ lại vợ con, bỏ lại già trẻ, bỏ lại công việc, chạy về phía lá cờ. Có người từ giếng nhà vớt lên áo giáp của mình, có người từ dưới đất đào lên thần binh mình luyện chế khi còn là tiên nhân, có người trẻ cây lấy vũ khí của mình. Họ mặc áo giáp đến. Họ nhớ năm đó thiên sư đã nói, khi lá cờ lớn của y được tế lên, đó là lúc triệu tập họ. Gọi là đến là có thể chiến là có thể thắng. Đây là yêu cầu của Yến thiên sư đối với họ. Tô Vân đứng bên cạnh Yến Tử Kỳ, thấy trên đồng ruộng có hàng trăm người đi tới. Sau lưng hàng trăm người là hàng vạn hàng ngàn người, và sau lưng hàng vạn hàng ngàn người là một đám đông vô tận. Họ đi đến cánh đồng này. Hàng ngũ chỉnh tề, như những người lính đang chờ đợi sự duyệt binh của thống soái. Ta tuy đã thua, nhưng ta đã mang đi đại quân hàng triệu người của đế phong. Yến Tử Kỳ nhẹ giọng nói. Tô Vân im lặng một lúc, nhìn những người vẫn đang không ngừng đi tới, nói. Họ chỉ là linh sĩ, làm sao đối mặt với kiếp hôi tiên? Yến Tử Kỳ nói. Vân Thiên Đế, ngươi cũng không khá hơn họ là bao đâu, ngươi có thể đi. Chúng ta cũng có thể đi. Y đột nhiên cao giọng nói. Các tướng sĩ. Giọng nói của Y như sấm sét từ trên cao truyền đến, cuồn cuộn từ đầu này của bình nguyên rộng lớn, truyền đến đầu kia. Các tướng sĩ của Yến Tử Kỳ. Y tóc bạc phơ, tính linh sau lưng cũng đầy tóc bạc, lớn tiếng nói. Lần trước, trong cuộc chiến bất nghĩa, chúng ta đã bại trận ở đế đỉnh. Lần này, ta đưa các ngươi trở lại đế đình. Lần này, chúng ta sẽ đánh một trận chiến vì chính nghĩa. Tính linh của y nằm lấy lá cờ lớn, chỉ về hướng đế đình, hét lên khản cổ. Lấy ra vũ khí các ngươi đã chôn, chiến thuyền đã chôn, theo ta xuất chinh. Trên bình nguyên rộng lớn chuyển đến giọng nói của vô số tướng sĩ. Vâng. Cuối bình nguyên, từng ngọn núi lớn rung chuyển ầm ầm. Những chiến hạm bị chôn vùi trong núi nhao nhao bay lên không. Ánh sáng của phù văn lưu chuyển, gột rửa màu sắc của năm tháng. Tô Vân đứng trên trận đồ của Yến Tử Kỳ. Xung quanh họ, từng chiếc lâu thuyền cờ xí tung bay. Hàng triệu linh sĩ đứng trên thuyền, hướng về đế đỉnh. Hạm đội do các lâu thuyền tạo thành một đám mây che khuất mặt trời, hùng dũng tiến về phía tây. Phía tây, mặt trời lặn, đang tròn. Cảnh tượng này, im lặng mà hùng vĩ. Thế nhưng trong lòng Tô Vân lại có chút nặng nề. Linh sĩ trên các lâu thuyền xung quanh tuy rất đông, nhưng đối mặt với đại quân kiếp hôi tiên của Vong Xuyên chỉ như muối bỏ biển. Những linh sĩ này thường ở cảnh giới thiên tượng, dù có bổ sung hai cảnh giới trình thánh, nguyên đạo cũng vẫn là linh sĩ, hoàn toàn không có sức chống lại kiếp hồi tiên. Đây là một cuộc hành trình đã định trước sẽ thất bại. Hai tòa lôi trì nhất định phải phá hủy. Hắn thấp giọng nói. Phá hủy lôi trì đế đỉnh không khó, tòa lôi trì đó do Sài Sơ Hy quản lý, còn phá hủy lôi trì của Minh Đường Động Thiên thì có chút khó khăn. Đó là địa bàn của Bách Lý Độc. Bách Lý Độc đã kinh doanh nhiều năm, chắc chắn là nơi Đế Hốt chiếm cứ. Muốn lẻn vào đó phá hủy lôi trì cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, tòa lôi trì đó do cựu thần Ôn Kiệu thúc giục. Chỉ cần liên lạc được với Ôn Kiệu là có lẽ có thể phá hủy lôi trì Minh Đường. Dù có phá nát hai đại lôi trì để hàng triệu linh sĩ thành tiên, e rằng cũng không thể cứu vãn tình thế. Thứ nhất là cảnh giới không theo kịp. Trở thành chân tiên, trong thời gian ngắn cũng không thể tu thành kim tiên, để thực lực tăng lên một tầm cao hơn. Hay là số lượng kiếp hôi tiên thật sự quá nhiều. Kiếp hôi tiên tích lũy từ 6 triều tiên giới, dù chỉ có thực lực của chân tiên cũng đủ để phá hủy mọi thứ. Nhưng việc này phải làm, và phải làm càng sớm càng tốt. Chỉ là tu vi của ta chưa hồi phục, không thể tự mình đi gặp Ôn Kiệu. Tô Vân khẽ nhíu mày. Tính linh của hắn đã được hai lạng đạo hồn dịch bổ sung thiên hồn địa hồn, hóa thành nguyên thần. Tính linh trở nên vô cùng mạnh mẽ, vượt qua trước đây hàng trăm lần. Chỉ là nguyên thần của hắn vẫn bị thần thông của Luân Hồi Thánh Vương trói buộc, không thể đột phá thần thông của Luân Hồi Thánh Vương, tu vi cũng không thể điều động. Luân Hồi Thánh Vương trông như người hầu của Đế Hỗn Độn, nhưng thực tế bản lĩnh của lão không thấp hơn Đế Hỗn Độn bao nhiêu. Đạo pháp thần thông có thể còn tinh diệu hơn Đế Hỗn Độn một chút. Muốn phá giải thần thông của lão, thoát khỏi sự trấn áp vô cùng khó khăn. Nhưng không phải là không có khả năng. Nếu Tô Vân chưa từng đến phần vũ trụ học tập 10 năm, hắn chỉ có thể nhận thua trước Luân Hồi Thánh Vương, mặc cho lão sắp đặt. Nhưng hắn đã học tập 10 năm ở phần vũ trụ, lĩnh ngộ được 8 vạn loại đại đạo, trong đó không thua kém Luân Hồi Đại Đạo, đã có hơn 5 loại. Trước đây ta không có đủ sức mạnh để phá giải Luân Hồi Đại Đạo, nên cần mượn tiên thiên nhất khí trong thời âm trung để phá giải phong ấn của Thánh Vương. Nhưng bây giờ, tính linh của ta đã hóa thành nguyên thần, đủ mạnh mẽ, có thể để nguyên thần từ bên trong phá giải phong ấn của Luân Hồi Thánh Vương. Tô Vân ngồi xuống, toàn tâm toàn ý, từ góc nhìn của nguyên thần quan sát phong ấn mà Luân Hồi Thánh Vương để lại. Chỉ thấy xung quanh hắn, từng vòng luân hồi tỏa ra ánh sáng mê hoặc. Những vòng luân hồi lớn nhỏ, trói buộc nguyên thần của hắn không thể thoát ra, cũng không thể giao tiếp với tiên thiên nhất khí trong linh giới. Nguyên thần của Tô Vân ngồi xuống, giữa trán của nguyên thần cũng có một vân lôi đình. Vân lôi đình từ từ mở ra, lộ ra tiên thiên thần nhãn, chăm chú quan sát phong ấn của Luân Hồi Thánh Vương. Hơn một năm trước, hắn quyết chiến với Đế Hốt, dụ dỗ tất cả các phân thân của Đế Hốt tập hợp lại, định dùng Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh để một lưới bắt hết Đế Hốt. Không ngờ, Luân Hồi Thánh Vương lại mượn tay Đế Hốt để đối đầu cứng rắn với hắn, nhân đó phong ấn tu vi của hắn. Khắp nơi trên nhục thân của hắn đều bị phong ấn, linh giới cũng bị phong ấn, tính linh cũng vậy, không thể điều động bất kỳ sức mạnh nào. Ý tưởng ban đầu của Tô Vân là mượn tiên thiên nhất khí trong các mảnh vỡ của thời âm trung, từ bên ngoài tấn công phong ấn của Luân Hồi Thánh Vương. Nhưng có lẽ tất cả các mảnh vỡ của thời âm trung đều đã bị Luân Hồi Thánh Vương thu đi, sẽ không cho hắn cơ hội này. Bây giờ, tính linh của hắn đã hóa thành nguyên thần, có đủ sức mạnh, có thể từ bên trong phá giải phong ấn của Luân Hồi Thánh Vương. Hạm đội của Tiên Đình tiếp tục tiến về phía trước. Hơn 10 ngày sau, hạm đội cuối cùng cũng tiến vào lãnh thổ Thiên Phủ. Trên đường đi, còn không ngừng có các cựu thần của Tiên Đình đến đầu quân. Trong số đó, không ít tiên quân và thiên quân, còn có thiếu phụ Sở Sơn Cô, một tồn tại ở đạo cảnh bát trọng thiên. Năm đó, hai lôi trì trấn áp đệ thất tiên giới, Yến Tử Kỳ dẫn đại quân Tiên Đình dưới sự giúp đỡ của Hồng La đi ra khỏi tinh không, đến đệ thất tiên giới. Lúc đó, đại quân Tiên Đình bị y giải tán lên đến 20-30 triệu người. Tô Vân trước đó chỉ thấy hơn 10 triệu, nhưng khi đại quân đến Thiên Phủ Động Thiên đã có 20 triệu và vẫn đang không ngừng mở rộng. Những ngày này, Yến Tử Kỳ vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Tô Vân. Y tuy là một lang băm, nhưng nhãn lực vẫn có, đối với những thay đổi trong cơ thể Tô Vân rõ như lòng bàn tay. Sợ Sơn Cô đến bên cạnh Y, liếc nhìn Tô Vân, khẽ nói. Thiên Sư, Vân Thiên Đế còn cứu được không? Không cứu được. Ta không thấy hắn có bất kỳ hy vọng nào thoát khỏi sự trấn áp. Yến Tử Kỳ nói, nhưng hắn đang tự cứu mình. Đạo hạnh của hắn cao hơn ta, tu vi cũng mạnh hơn ta. Có lẽ ta cho rằng không cứu được, nhưng trong mắt hắn lại không phải vậy. Sở Sơn Cô lo lắng. Hắn thật sự có thể tự cứu mình sao? Yến Tử Kỳ do dự một chút, nói. Có lẽ có thể. Những ngày này ta thấy hắn không phải dùng sức mạnh để phá giải phong ấn, mà là đang học tập phong ấn. Sở Sơn Cô không hiểu. Học tập phong ấn sao? Hắn đang cố gắng trở thành một phần của phong ấn. Yến Tử Kỳ nói. Đại đạo của hắn giỏi nhất là mô phỏng các đại đạo khác, và phù văn của hắn còn tinh khiết hơn phù văn của các đại đạo khác, nên các đại đạo được mô phỏng lại còn mạnh hơn cả bản gốc. Hắn đang cố gắng học luân hồi đại đạo trong phong ấn, đồng hóa với phong ấn, rồi trong tình huống không phá hủy phong ấn, để tính linh của mình thoát ra khỏi phong ấn. Sở Sơn Cô ngẩn người, lắp bắp nói. Đây là cách gì vậy? Sao lại có thể phá giải phong ấn như thế? Không theo quy tắc. Yến Tử Kỳ nói. Người phong ấn trấn áp tu vi của hắn quá mạnh. Đây có lẽ là cách duy nhất có thể phá giải phong ấn trấn áp. Hơn nữa còn là một cách lừa trời dối biển, sẽ không vi phạm vào phong ấn mà kinh động đến người đã phong ấn hắn. Sở Sơn Cô lẩm bẩm. Có làm được không? Yến Tử Kỳ nói. Hắn tốt nhất là phải làm được. Y nhìn về phía xa, chỉ thấy giang sơn tiên giới như tranh vẽ, đẹp không sao tả xiết. Trận chiến này, với tư cách là vị đế thống trị đế đình, hắn phải đứng ở tiền tuyến. Không làm được, chỉ có một con đường chết. Trên bắc miện trường thành, gió mạnh thổi tung. Đế Hốt bước đi như bay, sải bước lớn, một bước đi đâu chỉ hàng triệu dặm. Đột nhiên, một gốc phu tiên bảo thụ quét tới, đập tan không khí trong cơ thể Đế Hốt. Đế Hốt lập tức biến thành một cái túi da, bị đè nát trên trường thành. Thiên hậu sát khí đằng đằng, sừng sững trên bầu trời trường thành, ngón tay nâng lên, vu tiên bảo thụ lại bay lên. Da người của Đế Hốt cuộn lại, từ chân cuộn lên, cuộn đến tận đầu, lăn lồng lốc xuống trường thành, tránh được đòn tấn công này của nàng, gọi lớn. Thiên hậu, người truy sát ta 1.5 năm vẫn chưa thành công, còn muốn tiếp tục sao? Thiên hậu nương nương giết ra khỏi trường thành, nhìn xung quanh, lại không thấy bóng dáng túi da của Đế Hốt, trong lòng thắc mắc. Trốn nhanh vậy sao? Phía sau nàng, trên tường thành, túi da của Đế Hốt đã trải ra, dán hành hình chữ đại ở đó, như thể là hòa làm một với trường thành. Đế Hốt tuy là một cái túi da, nhưng mắt tai miệng mũi vẫn còn, hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào lưng của thiên hậu nương nương. Túi da đó đột ngột phồng lên, vung quyền, đấm vào sau lưng thiên hậu. Thiên hậu nương nương cảm nhận được sự thay đổi sau lưng, lập tức thúc giục vu tiên bảo thụ. 3.000 thế giới vu tiên trên tán cây tỏa sáng rực rỡ, khiến vu tiên bảo thụ như một chiếc ô lớn, che chắn sau lưng thiên hậu. Hai người kình lực bùng nổ, trường thành dao động không ngừng. Thiên hậu xoay người, dùng cây làm ô, điên cuồng tấn công túi da của Đế Hốt. Từ khi Tô Vân quyết chiến với Đế Hốt, các phân thân của Đế Hốt đều bị trọng thương. Đã hơn 1 năm trôi qua, thiên hậu truy sát túi da của Đế Hốt. Hai bên đã trải qua hơn 1 năm chiến đấu gian khổ, vẫn chưa phân định được sinh tử. Đế Hốt tuy bị Tô Vân đánh cho từ phía lọt gió, nhưng thực lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Thiên hậu dù chiếm thế thượng phong, nhưng muốn giết y vẫn vô cùng khó khăn. Hơn 1 năm nay, Đế Hốt vừa đánh vừa chạy. Hai người từ đại lục chính của đệ thất tiên giới giết đến các thế giới phụ thuộc, rồi giết ra ngoài tinh không, giết vào đệ lục tiên giới. Đế Hốt không thể thoát khỏi thiên hậu cũng không thể giết được y. Hai người đều đã nổi điên. Đế Hốt như một tấm da người bị gió thổi, lượn lờ dưới chân trường thành, phiêu hốt qua lại, chiêu thức đại khai đại hợp, tranh đấu với thiên hậu. Hai người dọc theo trường thành giết đi không biết bao nhiêu tỷ dặm. Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một đoạn trường thành nổ tung, kiếp hỏa bùng cháy dữ dội, phun ra từ lỗ thủng của trường thành. Thiên hậu trong lòng kinh hãi, vội vàng tránh kiếp hỏa. Chỉ thấy kiếp hỏa đó như dung nham phun trào. Trong kiếp hỏa, vô số kiếp hồi tiên vỗ cánh bay ra. Họ đã đến gần Vong Xuyên. Trường thành Vong Xuyên đó vốn bị Tô Vân đánh sập, chôn vùi lối vào Vong Xuyên. Nhưng những năm nay kiếp hồi tiên đã đào từ trong ra ngoài, cuối cùng cũng đã thông được Vong Xuyên. Thiên hậu nương nương kinh hãi, đang định tiến lên, chặn Vong Xuyên lại. Đột nhiên túi da của Đế Hốt vung tay áo, quét vào lối vào Vong Xuyên. Lỗ thủng nổ tung, diện tích càng lớn hơn. Vù một tiếng. Kiếp hồi tiên ùn ùn bay ra từ Vong Xuyên, hàng trăm triệu, khiến thiên hậu nương nương da đầu tê dại, toàn thân lạnh toát. Đế Hốt, ngươi định diệt thế sao? Thiên hậu gọi lớn. trên người túi da của đế hốt bò đầy kiếp hôi tiên, cứ thế giết về phía nàng, cười nói: "Diệt thế, đối với các ngươi là diệt thế, nhưng đối với thái cổ chân thần chúng ta, thế giới này có hóa thành kiếp hôi hay không cũng không có gì khác biệt, dù sao người chết cũng không phải chúng ta." Thiên hậu nương nương vốn định huyết chiến cùng với y, chặn Vong Xuyên lại, không ngờ những kiếp hôi tiên đó lại dưới sự tổ chức của đế hốt bày ra trận thế. Dù nàng là tồn tại cấp đế, nếu bị vây thế, nếu bị trận thế vây khốn, lại có túi da của đế hốt bên cạnh, e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Huống chi trong số những kiếp hôi tiên này còn có không ít cường giả. Kiếp hôi tiên của Vong Xuyên, tập hợp các tiên nhân của sáu đại tiên giới trước đây đã hóa thành kiếp hôi quái. Dù nàng có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bị những kiếp hôi tiên này gặm đến không còn một mẩu xương. Thiên hậu nương nương cắn răng, tế Vu Tiên Bảo Thụ để chặn hậu, rồi xoay người bay đi. Tại đệ ngũ tiên giới, Minh Đô Đại Đế xuất quỷ nhập thần, xuyên qua các hư không, lúc ẩn lúc hiện, tấn công chân thân đế thúc. Người điều khiển chân thân đế thúc cũng là đế hốt. Hơn một năm nay, hai người chiến đấu không ngừng. Minh Đô Đại Đế dù chiếm thế thượng phong, nhưng muốn luyện chết Đại Đế thúc, với bản lĩnh của y vẫn khó làm được. Nếu chân thân đế thúc thật sự dễ chết như vậy, đế tuyệt cũng sẽ không chọn trấn áp hắn ở tầng thứ 18 của Minh Đô. Hai người chém giết trên bình nguyên kiếp hôi mênh mông. Khi đến một khe nứt lớn, đột nhiên trong khe nứt kiếp hỏa phun trào, vô số kiếp hôi tiên gào thét bay ra. Những kiếp hôi tiên đó kêu gào kỳ quái, gào thét dọc theo bình nguyên kiếp hôi, chạy về cùng một hướng. Minh Đô Đại Đế trong lòng kinh hãi, dừng bước, không dám đến gần. Chỉ thấy trên bình nguyên kiếp hôi đột nhiên xuất hiện một cánh cổng. Cánh cổng mở ra, bên kia cánh cổng non xanh nước biếc, chính là đệ thất tiên giới. Minh Đô Đại Đế tâm thần đại chấn, cao giọng nói: "Đế hốt, người muốn hoàn toàn phá hủy đệ thất tiên giới sao?" Chân thân đại đế thúc dừng bước, ha ha cười nói: "Không giết sạch cỏ rác của đệ thất tiên giới, làm sao khôi phục chính thống của thái cổ chân thần? Minh Đô, người giữ thành thì được, chỉ có thể an phận một góc, nhưng để người khai phá, khôi phục vinh quang ngày xưa, người không làm được. Nếu người bỏ tối theo sáng, ta sẽ không truy cứu chuyện cũ." Minh Đô Đại Đế đột ngột xoay người, đi vào trong hư không. "Đế hốt, hành động này của ngươi không còn là muốn khôi phục vinh quang của thái cổ chân thần nữa. Ngươi muốn phá hủy tiên đạo vũ trụ. Minh Đô ta trên dưới, thề chết chống lại ngươi." Chân thân Đại Đế thúc cười lạnh một tiếng, dẫn đầu vô số kiếp hôi tiên tràn về phía cánh cổng đó. Đại quân kiếp hôi hùng dũng ngày càng gần cánh cổng. Cùng lúc đó, dưới Bắc Miện Trường Thành, đại quân kiếp hôi tiên như hồng thủy tràn ngập cũng đang vỗ cánh bay trong tinh không, bay về phía đệ thất tiên giới. Lúc này, đại quân do Yến Tử Kỳ dẫn đầu, đội tiên phong vừa mới đến Trung Sơn Động Thiên. Tô Vân vẫn ngồi trên trận đồ đột nhiên đứng dậy, nói với Yến Tử Kỳ: "Ta muốn đi Minh Đường một chuyến, Yến Thiên Sư cứ đến đế đỉnh trước, các người có lẽ chưa đến đế đỉnh, ta đã quay về rồi." Yến Tử Kỳ nhìn Tô Vân ngồi yên trên trận đồ, lại nhìn Tô Vân đứng trước mặt mình, vừa kinh ngạc vừa kinh hãi. "Người..." Tô Vân bay lên không, thân hình biến mất. Mà ở trên trận đồ vẫn còn một Tô Vân ngồi đó. "Đi cái gọi là nguyên thần, ở lại là nhục thân." Yến Tử Kỳ cẩn thận xem xét, nhưng càng xem càng kinh hãi. Linh giới trong nhục thân Tô Vân vẫn còn, phong ấn vẫn còn, nguyên thần trong phong ấn cũng vẫn còn. "Không cần xem nữa, sĩ tử đi là hình ảnh phản chiếu của tiên thiên nhất khí." Trong vạt áo của Tô Vân có thứ gì đó đang cựa quậy. Yến Tử Kỳ đang kinh ngạc, lại thấy trong lòng Tô Vân chui ra một cái đầu của một cô bé. Chỉ là đầu và mặt bị cháy đen một mảng, trắng một mảng. Hai cánh tay của cô bé đó buông thõng ra từ cổ áo Tô Vân. Người treo trên cổ áo, thở hổn hển, nói: "Trước khi đi, hắn đã chia cho ta một chút tiên thiên nhất khí, cứu ta tỉnh lại. Người có gì thắc mắc, có thể hỏi ta." Cô gái này chính là Oánh Oánh. Trong trận quyết chiến giữa Tô Vân và Đề Hốt, nàng đã bị dư chấn đánh trở về nguyên hình, toàn thân cháy đen, mãi không tỉnh lại. Mãi cho đến lần này, khi nguyên thần của Tô Vân đột phá, hắn đã truyền cho nàng một ít tiên thiên nhất khí, nàng mới có thể biến trở lại thành người. Chỉ là thương thế của nàng cũng rất nặng, mà Tô Vân lại nóng lòng đi tìm cựu thần Ôn Kiệu, không có thời gian cứu chữa, nên Oánh Oánh chỉ đành xin Yến Thiên Sư một ít giấy trắng. "Giấy trắng là được rồi, trên đó không cần có chữ, chất giấy phải thượng hạng, tốt nhất là có mùi mực, thêm một chút hương hoa nhài thì càng tuyệt." Oánh Oánh nói với Yến Tử Kỳ một cách nghiêm túc. Yến Tử Kỳ nói với nàng, chỉ có giấy trắng, không có mùi thơm. Cũng được, có mực không? Yến Tử Kỳ chuẩn bị cho nàng từng chồng giấy trắng và từng thùng mực, rồi đau lòng nhìn tiểu nha đầu này há to miệng ăn giấy, lại còn giơ thùng mực lên uống ừng ực. Sau khi ăn no uống đủ, Oánh Oánh dùng giấy trắng sao chép lại nội dung những trang sách bị cháy hỏng, rồi lấy những trang sách cháy đen đó ra. Lúc này, nàng mới khôi phục lại như cũ, không còn là tiểu cô nương cháy khét nữa. Yến Tử Kỳ thấy nàng thần thái rạng rỡ, cảm khái mà nói, nếu trị bệnh cứu người cũng đơn giản như tiểu thư tiên đây thì tốt quá rồi. Oánh Oánh nhảy lên vai Tô Vân, ngồi xuống, cười nói, thiên sư, ngươi không hợp với việc trị bệnh cứu người, ngươi hợp với việc cầm quân đánh trận hơn. Số người ngươi chữa bệnh, giết chết chắc chắn không nhiều bằng số người ngươi đánh trận giết chết, hà cớ gì phải lãng phí tài học của mình. Sắc mặt Yến Tử Kỳ lập tức tối sầm. Yêu nữ này nói chuyện sao lại đả thương người vậy? Chúng ta còn cách đế đỉnh bao xa, phải đi mấy ngày? Vân Thiên Đế khi nào có thể trở về? Tại vùng biên thủy, Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên khẽ ồ một tiếng, cẩn thận xem xét luân hồi của đệ thất tiên giới, khẽ nhíu mày. Đề Hỗn Độn bị lão kinh động, khuôn mặt lặng lẽ hiện ra từ trong hỗn độn chi khí sau lưng lão. Chỉ thấy thời gian của đệ thất tiên giới bị bóp méo, hóa thành một vòng luân hồi. Luân Hồi Thánh Vương đang khống chế một đoạn thời gian trong đó, xem đi xem lại. Thánh Vương, ngươi đang tìm gì vậy? Đề Hỗn Độn đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn đã yên tĩnh hơn một năm. Khoảng thời gian này đối với Luân Hồi Thánh Vương vừa là hưởng thụ, lại vừa có chút bứt rứt. Chỉ muốn lôi Đề Hỗn Độn dậy để khoe khoang thành quả khống chế biến số Tô Vân của mình. Làm nên thành tựu mà không có ai để khoe khoang, quả thật là có chút khó chịu. Lúc này, Đề Hỗn Độn lại xuất hiện. Lão cũng không có nhiều ác cảm, trong giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc, nói. Vừa rồi, tương lai của Tô Đạo Hữu bỗng nhiên lại là một mảnh hỗn độn. Sau đó lại xuất hiện thêm một khả năng nữa. Nhưng vòng luân hồi hoàn này rất nhanh lại ảm đạm. Ta đang xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đến nỗi tương lai lại có thêm một sự thay đổi. Lão có chút bất an, nói. Trong nháy mắt vừa rồi, mọi khả năng đều trở nên rõ ràng, hỗn độn không chịu nổi. Chuyện bất thường ắt có yêu mà, bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Đề Hỗn Độn cười nói, ngươi đã phong ấn hắn, chẳng lẽ còn sợ hắn chạy thoát sao? Bây giờ ngươi đã nắm chắc phần thắng, cho dù có thêm khả năng khác, mức độ nguy hiểm cũng đã bị ngươi giảm xuống thấp nhất, ngươi cần gì phải cẩn thận như vậy? Luân Hồi Thánh Vương nghe vậy cũng không khỏi đắc ý, cười nói, tuy lời khen của ngươi rất khiến ta rất hài lòng, nhưng ngươi là kẻ xấu xa, ta vẫn sẽ không lơ là cảnh giác. Lão tỉ mỉ xem xét, còn Đề Hỗn Độn thì nhìn về phía hình ảnh Tô Vân của tương lai. 13 năm sau, ngoài kết cục tử vong, Tô Vân còn có thêm 5 khả năng khác. 5 khả năng này đưa tương lai của đệ thất tiên giới đến 5 hướng khác nhau. Do đó, tại thời điểm đó đã sinh ra thêm 5 vòng luân hồi khác. Trong 5 vòng luân hồi này là một mảnh hỗn độn, khó có thể thấy rõ tương lai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tìm thấy rồi. Thanh âm của Luân Hồi Thánh Vương truyền đến, Đề Hỗn Độn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Luân Hồi Thánh Vương gọi ra một đoạn thời gian, cười lạnh nói. Không hổ là nhân vật mà cả ngươi và ngoại hương nhân đều gọi là đạo hữu, ta suýt nữa bị hắn lừa gạt, hắn đã che mắt phong ấn của ta. Đề Hỗn Độn nhìn về phía đoạn thời gian kia, trong lòng không khỏi động lòng. Đoạn thời gian đó chính là khoảnh khắc ngắn ngủi Tô Vân nguyên thần xuất khiếu, đi đến Minh Đường Động Thiên. Phá giải phong ấn của Luân Hồi Thánh Vương, nói thì đơn giản nhưng thực chất vô cùng khó khăn. Luân Hồi Thánh Vương chính là biểu tượng của Luân Hồi Đại Đạo. Dưới Luân Hồi Đại Đạo có hàng ngàn hàng vạn đạo khác, tất cả đều thống nhất bởi Luân Hồi. Thần thông của lão tuần hoàn lặp lại, sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Muốn phá giải, quả thực là khó càng thêm khó. Mà Tô Vân nguyên thần xuất khiếu, rõ ràng đã phá giải được phong ấn của Luân Hồi Thánh Vương. Nhưng nghe giọng điệu của Luân Hồi Thánh Vương, Tô Vân không phải phá giải phong ấn của lão, mà là che đậy phong ấn để một phần tu vi trốn thoát. Điều này càng khiến Đế Hỗn Độn tấm tắc lấy làm lạ. Luân Hồi Thánh Vương nói, chuyện hắn trốn thoát đã làm thay đổi lịch sử vốn dĩ sẽ xảy ra ở đệ thất tiên giới, do đó tạo ra thêm một khả năng trong tương lai. Đây chính là nguyên nhân khiến tương lai vừa rồi trở nên hỗn độn. Hắn tưởng có thể dựa vào đó để lừa gạt ta, nào biết những cái đầu này của ta không phải để trưng. Đề Hỗn Độn vội nói, Thánh Vương mau mau sửa chữa, không thể để hắn gây thêm chuyện. Luân Hồi Thánh Vương tức giận nói, ta sẽ tự sửa chữa, không cần ngươi nhắc nhở, ta làm việc không bao giờ để lọt một giọt nước. Đế Hỗn Độn cười thầm, nhắc nhở lão, nếu Tô Vân thoát khốn, e rằng chỉ có Đế Hốt Đại Thành mới có thể địch lại. Luân Hồi Thánh Vương cười, nói, Đế Hốt tu luyện tiên thiên nhất khí, việc cắt phân thân hợp nhất không khó. Trước kia, hắn không thể lĩnh ngộ được sự tinh diệu của tiên thiên nhất khí, nhưng bây giờ thì có thể rồi. Lão mỉm cười, nói, từ những mảnh vỡ của thời âm trung của Tô Đạo Hữu, hắn có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Sắc mặt Đế Hỗn Độn khẽ biến. Người đã đưa mảnh vỡ thời âm trung của Tô Đạo Hữu cho Đế Hốt sao? Luân Hồi Thánh Vương cười nói, người lo lắng cái gì? Cho dù ta không đưa, Đế Hốt cũng sẽ tìm được rất nhiều mảnh vỡ thời âm trung, cũng sẽ từ đó lĩnh ngộ được sự ảo diệu của Hồng Mông Phù Văn của Tô Đạo Hữu. Hồng Mông Phù Văn của hắn chỉ có một, tìm được phù văn này cũng không khó. Đế Hỗn Độn có chút đau lòng, lắc đầu nói, không giống, Đạo Hữu không giống. Thời âm trung là người đánh vỡ, mảnh vỡ lại là người giao cho Đế Hốt. Thánh Vương, mối thù này quá lớn rồi. Ngươi à, ta vốn tưởng ngươi chỉ là đùa giỡn nhỏ nhặt, không ngờ ngươi lại làm ra cái chuyện như vậy. Nếu là những mối thù nhỏ, những cuộc so tài nhỏ, tương lai ta còn có thể bảo vệ ngươi trước mặt hắn. Nhưng việc này liên quan đến sinh tử đại đạo, chỉ sợ ta cũng không thể cứu vãn. Luân Hồi Thánh Vương cười lạnh nói, ta lại không sợ hắn, 13 năm sau hắn chắc chắn phải chết. Ngươi ta còn không sợ, sao có thể sợ một kẻ sắp chết như hắn chứ? Đế Hỗn Độn thở dài, ngả người ra sau, lẩm bẩm nói, Thánh Vương, ngươi đã tiến vào trong luân hồi, khó có thể thấy rõ chân tướng của nó rồi. Tương lai, ngươi nhất định sẽ hối hận. Luân Hồi Thánh Vương nói, ngươi căn bản không biết sự ảo diệu của luân hồi đại đạo của ta. Ngươi chỉ biết sai khiến ta, nô dịch ta. Minh Đường Động Thiên, Lôi Trì Treo Cao. Minh Đường Lôi Trì lơ lửng trên bầu trời, được chép lại và rèn đúc từ những mảnh vỡ của Lôi Trì Động Thiên nguyên bản. Tuy quy mô nhỏ hơn Lôi Trì Động Thiên chân chính một chút, nhưng công dụng lại rất hoàn chỉnh. Năm đó, Bách Lý Độc điều động những thợ thủ công tài ba của Tiên Đình, lại mời cựu thần Ôn Kiệu đến luyện chế bảo vật này, gần như là luyện thành cùng lúc với Lôi Trì của Đế Đình. Bách Lý Độc lòng dạ hiểm độc, một lòng muốn làm suy yếu thực lực của những người tài giỏi trong thiên hạ, lo lắng Đế Đình không luyện thành Lôi Trì, còn đích thân đến Đế Đình giúp Đế Đình luyện chế Lôi Trì. Sau khi Minh Đường Lôi Trì bay lên không, Ôn Kiệu vẫn luôn ở trong Lôi Trì, chưa bao giờ rời đi. Vị cựu thần này ngồi trên không trung của Lôi Trì, bên dưới sấm sét chấn động, sóng Lôi Trì cuồn cuộn như vẩy rồng, từng đợt, giữa những con sóng không ngừng có sấm sét bùng nổ. Giáng kiếp xuống những linh sĩ tu luyện đến cực cảnh, chém họ từ cảnh giới tiên nhân rơi xuống. Minh Đường Lôi Trì giám sát những linh sĩ sinh ra và lớn lên ở đệ thất tiên giới, không cho bất kỳ ai thành tiên. Những năm gần đây chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Bích Lạc, người đã tu thành tiên cảnh hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân. Ôn Kiệu nhắm mắt ngồi trên không trung, đột nhiên Tô Vân từ trên trời rơi xuống, đáp xuống trước mặt Ôn Kiệu, nói, đạo huynh, ta đang rất cần đạo huynh tương trợ. Ôn Kiệu mở mắt, thấy là Tô Vân, không khỏi kinh ngạc. Sao bệ hạ dám đến đây? Nơi này là xào huyệt của Đế Hốt, tụ tập không biết bao nhiêu cao thủ. Đế Phong cũng trốn đến đây chữa thương, ngay bên dưới. Ngươi không cẩn thận sẽ bị họ phát hiện, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Tô Vân cười nói, ta đến đây thì có cách toàn thân trở ra. Đạo huynh, Đế Hốt sắp thả kiếp hôi tiên, phá hủy đệ thất tiên giới. Kế sách bây giờ chỉ có phá hủy Lôi Trì, để linh sĩ thành tiên. Nói không chừng còn có thể chống lại. Ôn Kiệu vội vàng đứng dậy, nói, Lôi Trì này của ta là do Đế Hốt trọng luyện, phải dựa vào ta thúc giục điều khiển mới có thể phát huy uy lực, cũng không cần hủy đi. Chỉ cần ta rời khỏi nơi này, Lôi Trì không có ta điều khiển sẽ không thể vận hành. Nếu ngươi hủy diệt Lôi Trì, động tĩnh quá lớn, chỉ sợ chúng ta đều không thể rời đi. Tô Vân nói, đạo huynh lo lắng rất phải, ta sẽ đưa ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.